Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tất cả những động tác này chỉ trong chớp mắt. Ngay khi Tâu Kiệt Lương vừa dứt lời, chỉ vài giây sau, một loạt pháp thuật đã được thi triển, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí thi pháp. Toàn bộ quá trình tựa như dòng nước chảy mây trôi, không chút ngừng trệ. Có thể thấy tu vi của Tâu Kiệt Lương mạnh mẽ hơn nhiều so với Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí. Pháp thuật của hắn vô cùng thuần thục, chẳng phải là những người như Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí có thể so sánh được. Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Thừa Chí và những người khác đứng gần Tâu Kiệt Lương đều không khỏi toát ra vẻ kính nể, ngưỡng mộ. Trong khi đó, Lữ Bán Tiên và những người khác thì sắc mặt thay đổi, vừa tức giận lại vừa lo sợ. Tâu Kiệt Lương, ngươi muốn làm gì? Lữ Bán Tiên quát lên. Cát tiền bối, cẩn thận. Lưu Hồng cũng hốt hoảng lên tiếng. Tiếng kinh hãi và giận dữ vang lên liên tiếp. Cát Đồng Húc cảm nhận được đao gió đang kéo đến từ phía sau, sắc mặt hắn cuối cùng cũng trầm xuống. Hắn xoay người, chân đạp mạnh xuống mặt đất. Đột nhiên, vô số ánh sáng xanh lục từ trong cỏ mọc lên, tỏa ra xung quanh, hình thành một dải cỏ xanh biếc trên không trung. Khi đao gió chưa kịp chạm vào người Cát Đồng Húc, ánh sáng xanh đã quấn quanh Tô Kiệt Lương, như thể một sợi dây chẳng buộc hắn lại, trói chặt hắn như bánh trưng. Tô Kiệt Lương chỉ cảm thấy một vòng bó chặt quanh người, lập tức cả thân thể căng thẳng, trong cơ thể vận chuyển chân khí mà cảm giác lại không có chút tiến triển, chỉ thấy chân khí tản ra ngoài, thậm chí ngay cả thanh kiếm ngọc phù trong tay cũng không thể giữ nổi, rơi xuống đất chỉ còn lại âm thanh chạm vào mặt cỏ. Tô Kiệt Lương bị sức mạnh pháp lực mọc ngưng tụ thành bó cỏ siết chặt, toàn thân không còn sức lực, phòng nhận cũng chẳng thể duy trì, chỉ trong chớp mắt đã tiêu tán hết. Tất cả những điều này chỉ là kết quả của Cát Đồng Húc khi vừa xoay người liền hoàn thành, không ai có thể nhìn thấy hắn làm thế nào thi triển pháp thuật, thậm chí không một ai thấy hắn vận dụng ngọc bài pháp phù. Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, như thể thời gian ngừng trôi. Nghiêm Thừa Chí và nhóm người khác mắt mở to, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn Cát Đồng Húc, mồ hôi trên trán họ đổ ra như mưa. Tô Kiệt Lương cũng không khá hơn, hai mắt đầy hoang mang. Hắn vốn tự cho mình tu vi sâu rộng, là thiên tài xuất chúng, lại còn rất am hiểu công kích pháp thuật, vì có chút giao tình với Nghiêm Thừa Chí, hắn đã gặp phải cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác rằng một người trẻ tuổi như Cát Đồng Húc lại có thể khiến hắn mất mặt ở nơi mình là thiếu tông chủ, khiến hắn vô cùng căm phẫn. Tô Kiệt Lương vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng đối phó với Cát Đồng Húc, nhưng chẳng ngờ chỉ với một động tác nhẹ nhàng, Cát Đồng Húc đã khống chế hắn hoàn toàn, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tắc, lão, tiền bối, ngài thật sự quá lợi hại. Người dĩ nhiên chỉ với một chiều mà đã trấn áp được Tô Kiệt Lương. Sau một hồi lâu, Lữ Sùng Lương mới từ sự khiếp sợ hồi tỉnh, kinh ngạc kêu lên, tiền bối, ngài thật sự rất lợi hại. Vừa rồi thật sự là ta đã có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngay cả Lưu Hồng, người vốn kiêu ngạo, cũng không khỏi bước tới trước mặt Cát Đồng Húc, cúi thấp đầu. Ánh mắt nàng nhìn Cát Đồng Húc tràn đầy sự kính nể và sùng bái. Lưu Hồng là người am hiểu pháp thuật, nàng rất rõ ràng thực lực đáng sợ của Tô Kiệt Lương. Dù là những lão tiên bối luyện khí 4 tầng muốn trấn áp hắn cũng phải tốn không ít tâm lực và pháp lực, thế mà Cát Đồng Húc chỉ xoay người một cái liền dễ dàng trấn áp được hắn. Thực lực này quả thật khiến Lưu Hồng không khỏi run sợ trong lòng. Nhớ lại trước đây nàng còn muốn khiêu chiến với Cát Đồng Húc, Lưu Hồng không khỏi có cảm giác muốn tìm một cái khe nứt mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cát tiền bối, chuyện này không liên quan đến ta đâu. Là Tố Sư Thúc, hắn nghe xong chuyện của ngài, không phải là muốn qua tìm ngài tỉ thí sao? Nghiêm Thừa Chí lo sợ lắp bắp nói. Tô Kiệt Lương là tông chủ Tam Thai Tông, tuổi già có được con trai. Tam Thai Tông tông chủ ngang hàng với Lữ Tinh Hải và các trưởng lão, cho nên Nghiêm Thừa Chí và những người khác phải gọi Tô Kiệt Lương là sư thúc. Dù vậy, giữa các môn phái trong gia tộc hay giữa tán tu vẫn có những quan hệ thân sơ khác nhau. Quan hệ giữa các bậc trưởng bối trong môn phái thường rất gần gũi, nhưng bối phận lại không thể loạn. Đây là điều thường thấy, nếu không thân thiết thì cũng không cần phải quá chú trọng. Trong tình huống bình thường, các bậc trưởng bối sẽ không tính toán chi ly. Còn Cát Đồng Húc vì bối phận quá cao, ngay cả Chu Đông Dục cũng phải kính cẩn gọi một tiếng tiền bối. Lữ Tinh Hải lại biết rõ hắn là chủ nhiệm cấp cố vấn của cục dị năng quản lý, pháp lực vô cùng thâm hậu, nên mới đặc biệt phân phó Lữ Sung Lương cùng các vị phải tôn trọng bối phận, tránh làm rối loạn lễ nghi. Thực ra đây là điều hết sức bình thường, chẳng hạn như tông chủ Tam Thái Tông, mối quan hệ của ông ta với Lữ Tinh Hải cũng không khác gì mấy, nhưng vì thân phận của ông ta, các vị như Lữ Bán Tiên không thể không tôn trọng, không thể làm mất lễ nghi. Nghiêm gia và Tam Thái Tông có một chút quan hệ sâu xa, nên khi đối mặt với Nghiêm Thừa Chí, dù tuổi tác gần giống Tô Kiệt Lương, ông ta vẫn phải kính cẩn gọi một tiếng sư thúc. Người nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ không sợ thêm dầu vào lửa sao? Cát Đồng Húc đã thể hiện uy thế, không muốn tiếp tục giả vờ, thái độ bình thản nhưng đầy uy nghiêm. Đôi mắt hắn bỗng nhiên lóe lên ánh nhìn sắc bén, như thể có một luồng khí thế mạnh mẽ đe dọa tràn ngập áp đảo Nghiêm Thừa Chí, khiến hắn cảm thấy như bị thiên uy bao trùm. Ta Nghiêm Thừa Chí mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Hừ, ngươi đã không còn lời để nói, vậy thì đứng cạnh Tô Kiệt Lương mà chịu đựng đi. Két Âm Húc cười lạnh một tiếng, chân lại dẫm mạnh xuống đất lần nữa. Bích cỏ chập chờn, một điểm lục quang từ trong đó phát ra, nhanh chóng hình thành thành một sợi dây thừng màu xanh lục, quấn chặt quanh người Nghiêm Thừa Chí. Cát Đông Húc, người muốn làm gì? Phụ thân ta là Tam Thái Tông tổng chủ, quán rượu này cũng là nhà của chúng ta, người không buông tha chúng ta sao? Tô Kiệt Lương thấy Cát Đông Húc lần thứ hai thì pháp bắt Nghiêm Thừa Chí, lại nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, không khỏi hoảng hốt. Trong khi cố tỏ vẻ mạnh mẽ, ông ta kêu lên, vậy thì để phụ thân ngươi đến gặp ta. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, tay kết pháp quyết, sợi dây thừng xanh biếc lập tức siết chặt, rồi dần dần xâm nhập vào trong da thịt của hai người, biến mất không còn dấu vết. Ngươi làm gì với ta? Ta sao ta không cảm nhận được chân khí của mình nữa? Ta sao không thể cử động? Tô Kiệt Lương hoảng hốt kêu lên. Nghiêm Thừa Chí cũng cùng lúc hoảng sợ mà kêu lên, hừ, chỉ là để các ngươi nhớ lâu hơn một chút thôi. Đứng yên tại chỗ này cho đến ngày mai hừng đông, ai cũng không được phép động đậy, nếu không trừng phạt sẽ gấp bội. Cát Đông Húc lạnh lùng nói xong, quay lại nhìn Lữ Sùng Lương và những người khác, rồi nói, chúng ta đi thôi. Tô Kiệt Lương, ngươi dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy? Ta là Tam Thai Tông thiếu tông chủ, ông nội ta là Tam Thai Tông thái thượng trưởng lão, là một lão tiền bối luyện khí tầng 5, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tô Kiệt Lương vừa giận vừa sợ kêu lên. Lúc này Nghiêm Thừa Chí cũng đã hiểu ra, không dám mở miệng, im lặng như thể bị đè nén. Tam Thai Tông ở Đông Việt tỉnh vốn là một môn phái lão luyện, có gốc các thâm sâu, thực lực hùng mạnh. Tô Kiệt Lương có thể lên tiếng kêu gọi, nhưng hắn Nghiêm Thừa Chí làm sao có thể có tư cách để kêu la hay đe dọa được? Ta dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Tô Kiệt Lương, giọng đầy mỉa mai, vậy ngươi lại dựa vào cái gì mà ngông cuồng? Ta có đáp ứng đấu pháp với ngươi sao? Ngươi lại dám ra tay với ta? Đến cả gia gia ngươi, hắn muốn cùng ta nói lễ, ta mời hắn là lão nhân gia, tự nhiên sẽ nhún nhường ba phần. Nhưng nếu hắn không cùng ta nói lễ, ta cũng chẳng cần phải nể mặt ai. Nhớ kỹ, chính ngươi đã vô cớ công kích ta trước, vậy thì việc ta trừng phạt ngươi chính là bắt ngươi đứng ở đây đến tận ngày mai hừng đông. Vì vậy ngươi tốt nhất đừng để người khác động vào ngươi, nếu không thì hậu quả sẽ gấp bội, đến gia gia ngươi cũng chẳng cứu được đâu. Cát Đông Húc từ tốn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn Tô Kiệt Lương mà nói, là người đứng đầu một phái, lại là chủ nhiệm cấp cố vấn của cục dị năng quản lý, Cát Đông Húc đương nhiên có khí thế ít, uy nghiêm không thể chối cãi. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay há có thể giống như trò đùa. Nói xong, Cát Đông Húc liền quay người dẫn theo Lữ Sùng Lương và các người khác bước đi với dáng vẻ ngây ngang đầy mép. Cát Đông Húc, người cứ đợi đấy. Tô Kiệt Lương tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, không thể chịu đựng nổi sự khinh miệt của Cát Đông Húc. Tô sư huynh, làm sao bây giờ? Nghiêm Thừa Chí lo lắng hỏi, sắc mặt đầy bối rối. Tô Kiệt Lương không thèm trả lời Nghiêm Thừa Chí, chỉ nhìn qua những người bên cạnh rồi giận dữ quát, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi gọi người mang xe khách đến. Lẽ nào các ngươi thật sự muốn ta và Nghiêm Thừa Chí cứ đứng đầy mãi sao? Nhưng mà vừa nãy các tiền bối đã nói rồi. Bốn người nọ lắp bắp không biết phải làm sao. Vừa rồi Cát Đông Húc sử dụng thủ đoạn mà bọn họ đều tận mắt chứng kiến, trong lòng ai nấy đều sợ hãi đến cực điểm. Cát tiền bối, đồ khốn, các ngươi có muốn tức chết lão tử không? Đây là đâu? Là Đông Việt tỉnh, là Tam Thai Tông. Ngươi cho rằng hắn có thể so với Tam Thai Tông của ta mạnh mẽ hơn sao? Tô Kiệt Lường tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nếu không phải cơ thể không thể cử động, hắn đã xông lên đá cho bọn chúng một cước rồi. Tô Kiệt Lương gầm lên một tiếng, bốn người còn lại lập tức bị giật mình, vội vàng gọi một chiếc xe khách đến. Họ đưa Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí lên xe, sau đó nhanh chóng lại đến biệt thự của Tô Kiệt Lương. Mẹ, con sao vậy? Khi mọi người đưa Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí vào biệt thự, một nữ tử khoảng hơn 40 tuổi, dùng mạo xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề lập tức lao tới, vẻ mặt căng thẳng và đau lòng hỏi, tổ mẫu, con bị người ta dùng pháp thuật cấm chế, không thể động đậy được nữa. Tô Kiệt Lương giận dữ đáp, ai dám to gan như vậy, xuống tay với con. Nữ tử hiển nhiên biết con trai có bản lĩnh, nghe vậy thì hoảng hốt, nhưng ngay sau đó ánh mắt bà lạnh lẽo, giọng nói âm trầm hỏi lại, người tên là Cát Đông Húc, tuổi trẻ, hình như là thuộc Đan Phủ phái. Tô Kiệt Lương đáp, Cát Đông Húc, Đan Phủ phái, đây là ai, môn phái nào? Ta chưa từng nghe qua. Nữ tử nghe xong nhíu mày suy nghĩ một lát, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về những cái tên này. Không cần biết hắn là ai, môn phái nào dám xuống tay với ngươi tại Tam Thai Sơn, đó chính là coi Tam Thai Tông chúng ta là kẻ thù, là tự tìm cái chết. Chỉ một lúc sau, nữ tử lại lạnh nhạt nói tiếp, không sai, mẫu thân, kẻ này rõ ràng là không coi Tam Thai Tông chúng ta ra gì. Hắn đã cầm chế kinh mạch trong cơ thể ta, muốn giữ ta đứng suốt đêm cho đến hừng đông mới thôi. Chỉ cần có ai dám di chuyển ta, hắn sẽ lập tức tăng gấp bội hình phạt. Hơn nữa còn dám nói, cho dù phụ thân hay gia gia có tới cũng vô dụng. Thấy mẫu thân nổi giận, Tô Kiệt Lương trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, liền oán hận nói thêm: cái gì, kẻ nào càn rỡ đến mức ấy? Kiệt Lương, con đừng vội, ta sẽ gọi cha con tới ngay. Ta muốn xem thử hắn là tông chủ Tam Thai Tông sao, không phải nói ở Đông Việt tỉnh có uy danh lừng lẫy sao? Nhi tử của hắn bị đánh thành như vậy, để xem hắn có quản hay không. Sắc mặt mẫu thân Tô Kiệt Lương càng thêm khó coi, bà lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Bác Lực, tông chủ Tam Thai Tông. Tô Bác Lực năm nay đã 65 tuổi, so với Lữ Tinh Hải và những người khác tuổi tác nhỏ hơn hắn gần 10 năm. Đến năm 40 tuổi, Tô Bác Lực mới có được đứa con trai là Tô Kiệt Lương. Trong thời ấy, với tuổi già mới có con, hắn xem Tô Kiệt Lương như bảo bối. Hơn nữa, Tô Kiệt Lương lại có thiên phú tu luyện, vì vậy Tô Bác Lực càng thêm sủng ái con trai mình. Tô Kiệt Lương có tính cách như hiện tại, ngoài việc ỷ vào tài năng mà kiêu căng, thì cũng phần lớn là do từ nhỏ được cha mẹ, đặc biệt là Tô Bác Lực và phu nhân, chiêu chuộng hết mực. Tô Bác Lực đang cùng mấy đồng đạo thảo luận về kinh điển và đạo lý thì nhận được điện thoại báo tin con trai mình bị rơi vào cấm chế, kinh mạch không thể cử động. Nghe vậy, ông không khỏi giật mình hoảng hốt, lập tức rời đi tới biệt thự. Khi đến biệt thự, Tô Bác Lực gặp một vị lão nhân vội vã đến trước, đầu tóc đã bạc, tuổi tác gần 70. Tô tông chủ, lão nhân đó thấy Tô Bác Lực, vội vàng thu lại vẻ vội vã, quay sang chắp tay nói: "Nhiêm sư huynh." Tô Bác Lực cũng dừng bước, chắp tay đáp lại. Lão nhân này không ai khác chính là Nghiêm Thừa Chí, gia gia của Nghiêm Tử Ất. Nghiêm Tử Ất có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Tuy nhiên cả 3 đứa con này đều không mấy hứng thú với tu luyện, chỉ có thể gọi là bán tu, không ai nối tiếp được đường tu của ông. Ngược lại, cháu trai duy nhất, Nghiêm Thừa Chí, từ nhỏ đã bộc lộ niềm yêu thích và năng khiếu trong tu luyện, hiện giờ mới còn trẻ mà đã đạt tới tầng 2 của luyện khí. Vì thế, Nghiêm Tử Ất vô cùng yêu quý hắn, thậm chí năm nay còn giao lại cho hắn một số bảo vật gia tộc, trong đó có cả Hắc Hủy Pháp Phù. Ngay khi Nghiêm Tử Ất nhận được điện thoại báo cháu trai bị rơi vào cấm chế, không thể động đậy, ông cũng giật mình như Tô Bác Lực, vội vã tới ngay. Hai người chào hỏi xong, liền bước vào biệt thự, một trước một sau. Vừa bước vào biệt thự, hai người liền thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đang nằm thẳng tắp trên chiếc giường lớn trong phòng khách, mặt mày tái mét. Thấy vậy, họ vội vàng bước nhanh đến, mỗi người đứng bên cạnh Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, rồi đặt tay lên cổ tay của hai người. Ngón tay của Tô Bác Lực chạm nhẹ vào cổ tay của con trai, lập tức ông vận chuyển chân khí theo kinh mạch tìm hiểu tình trạng hư thực, đồng thời phá giải cấm chế. Dù sao Tô Bác Lực cũng là tông chủ Tam Thai Tông nổi danh ở Đông Việt tỉnh, tu vi đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh cao. Trong giới kỳ môn, ông có thể không phải là cao thủ hàng đầu, nhưng tuyệt đối có thể coi là một cao thủ. Về việc phá giải cấm chế, ông tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, khi chân khí vừa thăm dò vào trong cơ thể con trai, ông lập tức bị một cảnh tượng khiến ông phải sững sờ. Khi ông nhìn thấy kinh mạch của con trai, nó giống như bị vô số cỏ dại mọc lên, chẳng chịt, đan xen nhau, lấp đầy toàn bộ kinh mạch của Tô Kiệt Lương, khiến chúng bị phong tỏa hoàn toàn. Tô Bác Lực cảm thấy da đầu tê dại, như có thứ gì đó không đúng. Hít sâu một hơi, ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt kim quang. Ông điều động chân khí như một thanh kiếm sắc bén, từ ngón tay phát ra, tiến vào kinh mạch của Tô Kiệt Lương. Chân khí của ông như một lưỡi dao bén nhọn, nhanh chóng cắt đứt những cỏ dại trong kinh mạch. Thế như trẻ tre, chỉ trong chốc lát, hơn một nửa số cỏ xanh trong thủ thái âm phế kinh đã bị cắt đứt. Tô Bác Lực thấy vậy, không khỏi trong lòng mừng rỡ, lập tức gia tăng cường độ, đang định một hơi phá vỡ cấm chế trong kinh mạch của nhi tử, cắt đứt dòng khí trong cơ thể hắn, thì bỗng hoảng hốt phát hiện nơi bị cắt đứt ấy lại nhanh chóng dài ra, vươn lên như cỏ dại. Không chỉ có vậy, những cọng cỏ ấy dường như cần năng lượng để sinh trưởng, chúng còn không ngừng hút lấy chân khí trong cơ thể Tô Kiệt Lương. Ba ba, không muốn đâu. Tô Kiệt Lương cảm nhận được chân khí trong cơ thể như ngựa hoang khổng cường, ảo ạt cuồn cuộn chạy khắp người, khiến cho thân thể hắn dần dần suy yếu, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, kêu lên: "Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ai đã hạ cấm chế này, sao lại ác độc như vậy?" Tô Bác Lực như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, nhìn nhi tử với sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Sau khi Tô Bác Lực thu tay, chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Tử Ất cũng vội vàng rút tay lại, sắc mặt trở nên nặng nề, khó coi. "Thừa Chí, người đã đắc tội với ai vậy?" Nghiêm Tử Ất nghiêm mặt hỏi. "Một người trẻ tuổi tên là Cát Đông Húc." Nghiêm Thừa Chí đáp. "Cái gì? Một người trẻ tuổi?" Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất nghe vậy, cả hai đều sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Trước đó, bọn họ chỉ nhận được thông báo và vội vã đến ngay, chưa kịp tìm hiểu kỹ càng tình hình. Tô Kiệt Lương trong thế hệ thanh niên có thể xem là tu vi cao thâm, đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 3 hậu kỳ. Trong khi đó, người có thể hạ được cấm chế như vậy, rõ ràng tu vi còn cao hơn, ít nhất cũng phải là luyện khí tầng 4. Vì thế, khi bọn họ đến trước, đã nghĩ rằng đối phương chắc chắn là một trưởng bối trong đồng đạo. Không ngờ, khi Nghiêm Thừa Chí lên tiếng, lại là một vị trẻ tuổi. Điều này khiến bọn họ không khỏi hoảng sợ. Không sai, tuổi tác hẳn là còn nhỏ hơn ta. Nghe nói là từ Đan Phù phái, Tô Kiệt Lương sắc mặt tái nhợt, đáp lại, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự phức tạp, vừa có cừu hận lại vừa có nỗi hoảng sợ không thể nào kiềm chế. Cho đến giờ, Tô Kiệt Lương đã nhận ra cấm chế này quả thật không đơn giản, Cát Đông Húc còn lợi hại hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Đan Phù phái, ta chưa từng nghe đến, nhưng mà các ngươi làm sao lại xảy ra va chạm với hắn? Hắn vì sao lại hạ cấm chế lên các ngươi? Tô Bác Lực nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi trầm giọng hỏi, nhi tử của ta bị người ta làm cho thành thế này, chúng ta Tam Thai Tông đã mất hết thể diện rồi, ngươi còn hỏi cái này cái kia làm gì? Ngay lập tức, sai người gọi Cát Đông Húc tới, dạy dỗ hắn một trận rồi nói tiếp. Tô Bác Lực, phu nhân sắc mặt khó coi, không kiềm chế được mà lên tiếng, ngươi hiểu cái gì? Người này có thể hạ cấm chế mạnh mẽ như vậy, không phải là một thuật sĩ bình thường, sao có thể cứ thế mà đối phó được? Dù ta có ra tay, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tô Bác Lực thở dài, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Tô Bác Lực lúc này tâm trạng vốn đã không tốt, lại thấy thê tử đứng bên cạnh kêu la, không khỏi cau mày, ánh mắt trừng lên, nghiêm nghị nói, ngươi đừng có mầm ý nữa, nếu không thì gọi ba lại đây. Làm sao có thể để Tam Thai Tông chúng ta bị một tên thanh niên làm mất mặt ngay trên chính đất của mình được? Thê tử của ông mặt lạnh lùng đáp, người luyện võ luôn coi trọng mặt mũi, huống chi là người trong kỳ môn, càng phải như vậy. Nếu như con trai bị một trưởng bối dạy dỗ, Tô Bác Lực ngươi có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ lại bị một tên thanh niên sử dụng cấm chế, mà ngay cả Tam Thai Tông tông chủ như ngươi cũng không thể làm gì được, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa. Nghe vợ nói vậy, Tô Bác Lực cảm thấy lòng đầy khó chịu, khuôn mặt âm trầm, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi đi lại lại trong đại sảnh. Chuyện này tuy nhỏ nhưng cũng không nhỏ, nếu ông tự mình ra mặt nhờ Cát Đông Húc giúp đỡ giải khai cấm chế, có lẽ sự việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng vấn đề lớn là nếu ông làm vậy thì chẳng phải là Tam Thai Tông đã mất hết thể diện sao? Người ta chỉ dùng cấm chế mà ông, tông chủ của Tam Thai Tông, lại không thể giải quyết được. Bà, cái tên Cát Đông Húc đó còn nói muốn để con đứng ngoài đến sáng mai, nếu như không đến Hừng Đông mà có ai động đậy, trừng phạt sẽ tăng gấp đôi. Thấy phụ thân cứ đi đi lại lại trong sảnh, Tô Kiệt Lương lại thêm dầu vào lửa, hừ, khẩu khí thật lớn, thật quá cản rỡ. Tô Bác Lực dừng bước, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Tông chủ Tô, vị người trẻ tuổi này có phải quá cản rỡ không? Còn về Kiệt Lương, Thừa Chí và hắn vì sao lại xảy ra va chạm, những chuyện ấy cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là cấm chế trên người bọn họ, chúng ta cần phải nghĩ cách giải trừ cấm chế này, nếu không, nếu cấm chế này không thể giải khai, làm sao chúng ta có thể tính sổ với hắn? Chưa kể, chẳng phải sẽ khiến người khác cười nhạo hay sao? Ta thấy chuyện này vẫn nên mời phụ thân người ra tay, Nghiêm Tử Ất trầm giọng nói. Tô Bác Lực nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ khó xử, đáp, phụ thân ta những năm qua luôn tĩnh tu tại Tam Thai Phong, không màng đến thế sự, nhiều năm qua thậm chí lần giao lưu giữa hai tỉnh này hắn cũng không chuẩn bị xuống núi tham gia. Về chuyện này, Tô Bác Lực thế tử thấy vậy liền ngắt lời nói, bà, cho dù ngài một lòng tu luyện không màng thế sự, cháu trai của ngài chuyện này chẳng lẽ cũng có thể bỏ qua sao? Tô Bác Lực trầm ngâm một lúc rồi đáp, được rồi, ta sẽ gọi điện hỏi thử. Suy nghĩ một lát, Tô Bác Lực cảm thấy cấm chế này nếu không giải được, nhi tử lại phải chịu khổ, hơn nữa mặt mũi của Tam Thai Tông cũng không thể để như vậy. Cuối cùng ông cũng gật đầu, cầm điện thoại lên và gọi cho Tam Thái Quan. Tam Thái Quan có đệ tử chuyên quản và hầu hạ các thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Sau khi Tô Bác Lực gọi, một vị đệ tử nhanh chóng nghe máy. Tô Bác Lực liền bảo đệ tử chuyển máy cho thái thượng trưởng lão. Thưa tông chủ, thái thượng trưởng lão vừa có tâm đắc trong tu luyện, quyết định bế quan 3 ngày, phải đến sáng mai mới xuất quan. Lúc này đệ tử không thể quấy rầy. Sau khi nghe xong điện thoại từ đệ tử, Tô Bác Lực được biết phụ thân của mình đang bế quan và sáng mai mới có thể xuất quan. Ông không dám mạnh mẽ yêu cầu người ta đi gõ cửa quấy rầy, đành phải dặn dò đệ tử tiếp nhận cuộc gọi và chờ phụ thân xuất quan xong thì lập tức báo lại, phụ thân ta đang bế quan, sáng mai mới có thể xuất quan. Tô Bác Lực sau khi cúp điện thoại nói với mọi người, không gian phòng khách trở nên trầm mặc. Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đều mang vẻ mặt u sầu buồn bã. Đến lúc này rõ ràng là Tô Bác Lực và Nghiêm Tử Ất không thể nào giải khai được cấm chế, và nếu họ không thể giải khai thì có nghĩa là hai người sẽ phải giống như những xác chết sống, nằm y một đêm mà không thể nhúc nhích. Được rồi, giờ các ngươi có thể nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một lúc lâu sau, Tô Bác Lực nhìn về phía Nhi Tử và Nghiêm Thừa Chí rồi mở miệng hỏi, Nghiêm Thừa Chí và Tô Kiệt, Lương Đại Khái đã thuật lại sự tình một lần. Dĩ nhiên, câu chuyện qua lời họ kể đã thay đổi một chút. Cát Đông Húc giờ đây trở thành một người có chút pháp lực, lại là một sư huynh lớn tuổi, thích khoe khoang, nếu một lời không hợp liền xuất thủ một cách ngông cuồng và hung hãn. Xem ra chuyện này quả là huyền náo lớn rồi. Tô Bác Lực thở dài, lắc đầu. Tiểu tử các ngươi, nếu đã biết rằng Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều rất khách khí với hắn, sao lại không biết nhẫn nhịn một chút? Nghe xong lời của hai người, Nghiêm Tử Ất liền hiểu ra rằng Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều có mối quan hệ với Cát Đông Húc, thậm chí một người còn vì Cát Đông Húc mà gọi hắn là tiền bối. Dù trong lòng Nghiêm Tử Ất có chút cảm tức vì Cát Đông Húc ngông cuồng và hung hãn, nhưng lo lắng trong lòng ông còn nhiều hơn, bởi vì Chu Đông Dục là một cao thủ hạng nhất, còn Lữ Tinh Hải là một đại sư về tướng sổ và phong thủy. Hai người này không chỉ có tu vi ngang ngửa với ông, mà quan trọng hơn là họ đều có giao thiệp rộng lớn ở Đồng Việt tỉnh. Nếu như ngay cả hai người này, một người xưng hô ngang hàng, một người xưng hô ngang hàng, một người lại gọi hắn là tiền bối, thì rõ ràng Cát Đông Húc không phải là người có thể dễ dàng chọc giận, ít nhất không phải là người mà Nghiêm Tử Ất có thể trêu chọc. Tô Bác Lực mặc dù không lên tiếng, nhưng biểu cảm của ông cũng rất nghiêm nghị, khó coi. Hiển nhiên, ông cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này, không chỉ có tu vi cao thâm mà còn có rất nhiều mối quan hệ, cả Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều có liên quan đến hắn, mà Lữ Tinh Hải mới chính là người mà Tô Bác Lực cần phải kiêng dè. Dù sao, trong xã hội hiện đại này, tu vi không còn là yếu tố quyết định. Ở xã hội ngày nay, tu vi không thể tạo ra sóng gió gì, trừ khi người đó có tu vi đủ mạnh để đối kháng với viên đạn hoặc chống lại quân đội. Nhưng rõ ràng những người như vậy giờ đã gần như tuyệt tích, cho dù có cũng đều đã bế quan không ra và không còn hứng thú với thế giới phàm tục. Hiện nay, trong xã hội này, thứ khiến người ta phải kính nể và e ngại chính là tiền bạc và quyền lực. Như Tô Bác Lực, để hắn trở thành một quan lớn, quý nhân, khách quý được người người tôn kính, không phải vì thân phận tông chủ Tam Thái Tông, cũng không phải vì tu vi của hắn, mà bởi vì hắn là chủ tịch của quán rượu Cao Nhĩ Phu trên Tam Thái Sơn, là người sở hữu mấy ức cự phú, là một phú hào danh tiếng. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải tuy không phải là những cự phú hay quan lớn gì, nhưng bên cạnh họ luôn có những người bạn là cự phú quan lớn. Một người trẻ tuổi, dù tu vi có cao đến đâu, với quyền thế của Tô Bác Lực ở Đồng Việt tỉnh, muốn khiến hắn khuất phục thì rất dễ dàng, nhưng nếu liên quan đến Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải, chuyện không hề đơn giản như vậy. Tất cả mọi người, kể cả Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải, đều phải tuân thủ theo những quy tắc và phép tắc đúng đắn, chỉ có vậy họ mới không thể phản bác gì được. Tô Sư Thúc vốn chỉ muốn ép Cát Đông Húc một chút, ai ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Nếu sớm biết như thế, chúng ta chắc chắn sẽ không đi trêu chọc hắn. Nghiêm Thừa Chí vẻ mặt đầy hối hận, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Ngươi đúng là ngươi. Nghiêm Tử Ất chỉ vào cháu, do dự một lát rồi mới nhìn Tô Bác Lực với sắc mặt âm trầm khó chịu, nói: nếu Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều quen biết với Cát Đông Húc, hay là mời hai vị đạo hữu ấy đến hỏi rõ tình hình, Tô Tổng chủ thấy sao? Nếu như vậy, chẳng phải là để bọn họ cười chúng ta sao? Tô Bác Lực không cần nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu phủ định. Tam Thái Tông là một môn phái kỳ môn hiếm có ở Đông Việt tỉnh, nay thiếu tông chủ của họ lại bị một người trẻ tuổi hạ cấm chế, đã đủ mất mặt rồi, giờ lại đến lượt chính mình, một tông chủ còn không thể giải được cấm chế. Tô Bác Lực thực sự không dám gọi Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đến để hỏi tình huống. Đúng vậy, nếu thực sự muốn gọi bọn họ, cũng phải đợi Gia Gia ngày mai tới giúp ta hiểu rõ về cấm chế, sau đó mới mời bọn họ đến. Kể cả Cát Đông Húc cũng phải gọi đến trước mặt mọi người, phải cho hắn một bài học. Tô Kiệt Lương cắn răng nghiến lợi nói. Thấy Tô Bác Lực và Nhi Tử đều không đồng ý, Nghiêm Tử Ất cũng không tiện nói gì thêm, đành phải gật đầu nói: vậy thì đành cho Tô tiền bối đến rồi thương nghị. Chỉ là đêm nay hai người các ngươi e rằng phải chịu chút khổ. Không sao, chẳng phải là không thể động đậy sao? Tô Kiệt Lương cười khổ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Tô Kiệt Lương tuy miệng nói không có vấn đề gì, nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra một vệt thù hận. Còn Nghiêm Thừa Chí thì không như Tô Kiệt Lương, hắn không kìm được cảm giác ân hận trong lòng. Hắn biết rõ Cát Đông Húc lợi hại, vậy mà vẫn bị ám ảnh cùng với Tô Kiệt Lương đi giáo huấn Cát Đông Húc. Giờ đây kết quả là người chẳng những không giáo huấn được, mà chính hắn lại trở thành người phải chịu hậu quả. Thưa tiền bối, này thật sự định để hai người kia đứng ngoài suốt một buổi tối như vậy sao? Lữ Sùng Lương, trong khi cùng nhóm người của mình đi tham quan cảnh đẹp trên Tam Thai Sơn, vừa đi vừa cẩn thận hỏi Cát Đông Húc. Hắn công kích ta, ta phạt bọn họ đứng một buổi tối, chuyện này rất công bằng, có gì không ổn sao? Cát Đông Húc trả lời, giọng điệu tự nhiên: đúng vậy, bọn họ khiêu khích trước, công kích trước, nên không có gì là không công bằng cả. Ngược lại, tiền bối không đánh bọn họ đến thổ huyết, coi như là đã để cho bọn họ một cái ân huệ rồi. Nữ Sùng Lương đáp, trong mắt lộ ra vẻ kính nể khi nói về gia gia của Tô Kiệt Lương. Tuy nhiên, Tô Kiệt Lương dù sao cũng là thiếu tông chủ của Tam Thái Tông, ông nội hắn lại là bậc cao nhân trong giới tu hành ở Đông Việt tỉnh. Theo lời ông nội ta thì hắn pháp lực vô cùng mạnh mẽ, một khi sử dụng pháp thuật, có thể tụ khí canh kim thành một thanh phi kiếm hữu hình, trong vòng 10 trượng, thanh kiếm có thể chém đầu người, thật là khủng khiếp. Lữ Sùng Lương nói đến gia gia của Tô Kiệt Lương, trong mắt không khỏi toát lên vẻ kính trọng và say mê. 10 trượng có thể chém đầu người, quả thật là có chút lợi hại. Cát Đông Húc nghe vậy, khẽ gật đầu đáp lại, xin nhờ tiền bối, đó không chỉ là có chút lợi hại, mà thực sự rất lợi hại phải không? Người thử nghĩ xem, chỉ cần một món tay chỉ, một thanh phi kiếm bay ra, đầu lâu lập tức rơi xuống ngay. Lữ Sùng Lương nghe vậy, trợn mắt nói, đúng đấy, đúng đấy, bản lãnh như vậy, nghĩ lại cũng khiến người ta nổi da gà. Lưu Hồng và những người đi cùng liên tục gật đầu phụ họa. Được rồi, chuyện này đúng là khiến người ta phải suy nghĩ, thực tế cũng chỉ như vậy thôi. Chẳng phải một chiêu kiếm bay ra có thể dễ dàng lấy đầu người ở khoảng cách trăm dặm hay sao? Đó mới thật sự là khủng khiếp. 10 trượng thôi mà, 10 trượng có bao nhiêu xa? Nếu ngươi trốn có bao nhiêu xa? Nếu ngươi trốn xa một chút, chẳng phải cũng chẳng có chuyện gì sao? Cát Đông Húc không mấy đồng ý, cười nói, trên thực tế đúng như vậy, bản lãnh này quả thật rất kỳ diệu, nếu bất ngờ gặp phải cũng khó lòng chống đỡ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây súng ống đã phát triển, loại bản lãnh này cũng không thể chống lại viên đạn hay quân đội, nói cho cùng cũng chỉ có thể như ngày xưa khi sư huynh của hắn bị mai phục trong rừng, có thể giết được một số kẻ địch. Thế nhưng Cát Đông Húc sư huynh Dương Ngân Hậu lại là người am hiểu pháp thuật hệ mộc, ở trong rừng rậm như cá gặp nước, nhờ đó mà năm xưa với tu vi luyện khí tầng 5, một lần giết hai đội quân Nhật, tổng cộng 124 người, tạo nên chiến tích huy hoàng. Nếu là gia gia của Tô Kiệt Lương, chi sợ cũng không làm được như vậy. Đương nhiên, nếu đổi sang thời đại vũ khí lạnh, với tu vi tương đương luyện khí tầng 5, e là Tô Kiệt Lương gia gia giết người cũng không thua kém gì Dương Ngân Hậu. Tiền bối, kỳ môn đấu pháp của chúng ta không giống như trận xạ kích trong quân đội, sao có thể để đối phương đứng cách xa như vậy? Lữ Sùng Lương vừa dở khóc dở cười vừa nói, vậy thì sao? Cát Đông Húc lại hỏi lại, tiền bối, ngươi làm sao lại không hiểu? Tô Kiệt Lương là tông chủ của Tam Thai Tông, đã có tuổi lại chỉ có một người con trai bảo bối, mà người đó lại là một thiên tài tu luyện. Vì vậy, Tô Kiệt Lương gia gia rất yêu quý cháu nội này. Nếu như ông ấy biết ngươi để cháu ông ấy đứng ngoài cả buổi chiều và tối, chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ ngay. Lữ Sùng Lương thấy Cát Đông Húc không hiểu ý của mình, đành phải giải thích rõ ràng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, tiền bối, gương càng già càng cay. Tuy rằng tiền bối rất lợi hại, nhưng Tô Kiệt Lương gia gia lại là một lão yêu quái trong môn phái, không nên đối đầu với ông ta. Hay là ngươi cứ tha cho Tô Kiệt Lương một lần đi, còn Nghiêm Thừa Chí nếu thấy trong lòng khó chịu, cứ để hắn đứng một đêm cũng chẳng sao. Ngươi mạnh mẽ như vậy, lại có Chu tiền bối và Lữ tiền bối đứng bên cạnh, gia gia của Nghiêm Thừa Chí chắc cũng không dám làm gì đâu. Lưu Hồng khuyên nhủ thêm, cảm ơn các ngươi đã có lòng, nhưng nếu như thực sự làm theo lời các ngươi, chẳng phải ta sẽ thành kẻ ức hiếp người yếu sao? Hơn nữa ta đã muốn để bọn họ đứng một đêm rồi, vậy thì cứ để họ đứng một đêm đi. Cát Đông Húc nói, vẻ mặt kiên quyết, coi như gia gia của Tô Kiệt Lương có tới thì cũng chẳng sao cả, người khác có thể sợ hắn nhưng ta thì không sợ. Cát Đồng Húc thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa sự kiên định. Hắn tự nhiên hiểu rằng Lữ Sùng Lương và những người đi cùng đều có ý tốt, nhưng hắn là trưởng giáo một phái, lại là chủ nhiệm cấp cố vấn của Dị Nam quản lý cục, làm sao có thể để Tam Thai Tông thiếu tông chủ chủ động công kích mà im lặng chịu đựng được. Lưu Hồng và những người khác nghe vậy đều ngây người ra, nhìn nhau một lúc rồi lén lút nhìn nhau đầy bất đắc dĩ và gật đầu. Cát Đông Húc là tiền bối, nếu hắn không nghe lời khuyên, họ cũng không thể làm gì. Hơn nữa, trong lòng họ thực ra cũng mong muốn có thể cho Tô Kiệt Lương một bài học nghiêm khắc. Tam Thai Sơn quả thực là ngọn núi nổi tiếng nhất ở Đông Việt tỉnh, quần sơn chập trùng, kỳ phong đá nhọn, cây cổ thụ tùm xanh tươi tốt, thỉnh thoảng có thể thấy suối thác nước đổ xuống tạo thành một dòng suối nhỏ dưới chân núi. Khi leo đến giữa sườn núi, mây mù lượn lờ bao phủ, khiến người ta không thể biết rõ mình đang ở trong mây hay là giữa núi. Chỗ kia chính là sơn môn của Tam Thai Tông, gọi là Tam Thai Phong. Lữ Sùng Lương chỉ về phía một ngọn núi đứng vững xa xa, nói, ngọn núi này chính là nơi Cát Đông Húc hiện tại đang đứng. Nó gọt rũa thành hình, vươn lên thẳng tắp, cao vút như một chiếc đinh. Ở trên đỉnh núi, trên vách núi, có một tòa đạo quan xây nửa trên đỉnh núi, nửa còn lại như treo lơ lửng giữa không trung, cực kỳ hiểm trở và đồ sộ. Lúc này, mặt trời chiều nghiêng về phía tây, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống đạo quan, lại có mây mù lượn lờ, khiến cho tòa đạo quan nửa huyền bí, nửa thần thánh, thêm phần trang nghiêm, giống như tiên cảnh trong tiên cung. Quả thật, truyền thừa lâu đời của môn phái này quả nhiên có khí thế. Cát Đông Húc thấy vậy cũng không khỏi thở dài nói, đúng vậy, tiếc là hiện tại thời gian đã muộn, tiền bối nếu muốn xem gần hơn có thể đợi sáng mai chúng ta leo núi vào. Lữ Sùng Lương ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Cát Đông Húc cũng ngẩng đầu nhìn theo, hắn hiện giờ có thể bay được 200-300 mét, việc đó chẳng phải vấn đề gì lớn. Nếu không phải có Lữ Sùng Lương và mọi người ở đây, khoảng cách ấy hắn chỉ cần một lúc là có thể vào được. Tuy vậy, có họ đi cùng, Cát Đông Húc vẫn cần phải kiềm chế, không thể để lộ toàn bộ thực lực của mình. Trải qua nhiều sự kiện, tiếp xúc với nhiều người, Cát Đông Húc càng trở nên thận trọng. Mọi việc đều phải giữ lại một con đường sống. Cũng được, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta quay về thôi, bằng không đến dưới chân núi sẽ trời tối mất. Cát Đông Húc gật đầu nói. Vậy là cả đoàn liền theo con đường cũ quay lại. Mọi người đều có tu vi, tuy ngoài Cát Đông Húc ra, những người còn lại không phải là những nhân vật xuất sắc, nhưng việc leo núi đối với họ vẫn dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều. Nhóm người vừa đi vừa cười nói, không hề dừng lại, một mạch xuống núi. Dưới chân núi Tam Thai Sơn có một thôn trấn, giờ đây nơi này đã trở thành một khu du lịch nổi tiếng. Tới buổi tối, đèn đuốc sáng rực, các quầy hàng buôn bán rộn ràng, tiếng người kêu gọi bán hàng vang lên khắp nơi, thật là náo nhiệt. Đoàn người xuống núi, chưa trở về khách sạn mà đi vào một quán cơm nhỏ ở cổ trấn, nơi có những món ăn đặc sắc. Mọi người ngồi vào bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, không khí thật náo nhiệt và thoải mái. Thậm chí, sau khi uống nhiều, họ không còn gọi là tiền bối Cát Đông Húc nữa, mà gọi nhau là Lữ Bán Tiên, hoặc gọi Lão Đại, Húc Ca, một cách thân mật. Cát Đông Húc chẳng bận tâm gì đến mấy nghi thức xã giao này, mà cũng chẳng để ý việc mọi người gọi mình như thế. Dù sao, họ không còn ở khách sạn, mà hiện tại chỉ là bạn bè cùng nhau vui vẻ, vậy là đủ rồi. Tại ngoại thành Tam Thai Thành, trong một khu vườn hoa biệt thự, có một căn phòng nhỏ, một người phụ nữ gầy guộc, chỉ còn lại làn da bọc xương, đang nằm trên giường bệnh. Ống dưỡng khí được cắm vào lỗ mũi của bà, tay bà cắm vào ống truyền nước biển, bên cạnh là máy theo dõi nhịp tim. Bà lão mắt nhìn vô hồn, sắc mặt tái nhợt, dường như sức sống của bà đã tắt dần, như ngọn nến bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Trong phòng có vài người vây quanh giường bệnh, một cô gái ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay bà lão, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiêu tụy. Tuy nhiên, dung nhan của cô lại rất xinh đẹp, khiến người khác không khỏi xót xa. Cô chính là Ngô Di Lị, giáo sư đại học Giang Nam. Ở một góc giường, một ông lão có vẻ rất uy nghi, với phong thái tiên phong đạo cốt, đang bắt mạch cho bà lão. Sau khi bắt mạch xong, ông lão nhìn bà một lúc lâu, rồi lại kiểm tra mắt và lưỡi bà. Ông nhẹ nhàng ấn vào các vị trí khác nhau trên người bà, rồi cuối cùng lắc đầu. Bà lão dù không thể nói ra lời, nhưng ánh mắt mờ đục của bà lại dõi về phía Ngô Di Lị. Trong ánh mắt ấy lộ rõ một sự bất đắc dĩ, như thể không muốn nhìn thấy điều gì tiếp theo. Bà ngoại, Ngô Di Lị nhìn thấy lão phụ nhân, không kìm được nỗi bi thương từ tận đáy lòng, đấm mắt lặng lẽ rơi xuống. Phần lớn những lão nhân trong nhà đều yêu thương nhất chính là cháu của mình, nhưng đối với vị lão phụ nhân này, người mà bà yêu thương nhất lại chính là Ngô Di Lị, đứa cháu ngoại này. Thời thơ ấu của Ngô Di Lị phần lớn đều gắn liền với bà ngoại, cùng bà đặc biệt thân thiết. Chu đại sư, mẹ ta hiện giờ ra sao? Lão phụ nhân vẫn không rời mắt khỏi Ngô Di Lị. Liền có một nam tử tuổi khoảng 50 lên tiếng hỏi ông lão kia. Ông lão kia không ai khác chính là Chu Đông Dục, một danh y nổi tiếng ở Đông Việt tỉnh, đại sư y học Trung Quốc. Ngô Di Lị nhà bà ngoại ở Tam Thai thành phố, có thể coi là môn hạ thư hương, còn bà ngoại nàng là người thuộc tầng lớp trí thức cao cấp trước kia. Ngô Di Lị có thể trở thành giáo sư đại học hôm nay, phần lớn nhờ vào việc từ nhỏ sống cùng bà ngoại. Vì gia đình bà ngoại có chút danh vọng ở Tam Thai thành phố, khi nghe tin Chu Đông Dục, đại sư y học Trung Quốc đến đây, họ đã mời ông đến nhà, mong ông có thể giúp đỡ. Lão nhân không thể nói rõ bệnh tình, chỉ biết ngũ tạng đều suy yếu, thần khí dần hao tổn, tuổi thọ đã gần tới hạn, ta cũng không thể làm gì hơn. Chu Đông Dục lắc đầu nói, nhưng bà ngoại ta năm nay mới có 73 tuổi mà, bây giờ điều kiện sống tốt như vậy, nếu không có bệnh sao lại có thể nói tuổi thọ sắp đến? Nhất định là mấy ngày trước bà bị cảm lạnh rồi. Ngô Di Lị lau nước mắt ở khóe mắt, không cam lòng nói, trước đây mấy ngày việc bị cảm lạnh chỉ là nguyên nhân bên ngoài mà thôi, nguyên nhân thật sự là do bà ngoại ngươi lúc trẻ đã phải chịu nhiều khổ sở, đặc biệt là thời kỳ sinh nở không có thời gian nghỉ ngơi, không thể bổ sung nguyên khí để dưỡng sức. Vì lẽ đó, dù hiện giờ bà ấy mới có 73 tuổi, nhưng các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu, thần khí dần dần mất đi. Bây giờ, cho dù ta có thể dùng nhân sâm dại hay các dược vật quý hiếm để bổ sung một chút nguyên khí, cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài ngày mày mà thôi, không đáng để phí tiền tài. Các ngươi vẫn nên nhanh chóng hỏi bà ấy còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nếu có thì phải làm ngay đi. Còn phía ta, thật sự không thể ra tay giúp đỡ được. Chu Đông Dục nhìn Ngô Di Lị xinh đẹp, nhưng đôi mắt sưng đỏ, ngấn đầy nước mắt, trong lòng cũng không khỏi thương xót cho nàng. Ông không trách móc lời nghi vấn của nàng, mà kiên nhẫn trả lời, Chu đại sư, ngài là bậc thầy y học của Trung Quốc, nếu mẹ ta không bị bệnh nặng, ngài nhất định sẽ có biện pháp cứu chữa. Chúng ta không dám yêu cầu gì quá đáng, chỉ mong ngài có thể nghĩ ra cách nào đó giúp bà ấy sống thêm được vài tháng, nửa năm nữa, để chúng ta, những người con gái, có thể chăm sóc bà, làm tròn hiếu đạo của mình. Người nam nhân tuổi đã ngoài 50 chính là cậu của Ngô Di Lị, cúi đầu cầu xin. mà lão đã sớm được đưa đến bệnh viện Tây y tốt nhất trong tỉnh để kiểm tra, nhưng kết quả là bệnh viện cũng không phát hiện gì bất thường. Họ chỉ cho rằng các cơ quan trong cơ thể bà đã suy yếu theo tuổi tác. Vì vậy, Ngô Di Lỵ, người con gái bên ngoại của bà, không muốn bà ở lại bệnh viện nữa, bèn đưa bà về nhà chăm sóc. Trường hiệu trưởng, nếu tôi đã đến đây, có cách cứu được thì tôi sẽ cứu, nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, tôi cũng đành chịu thôi. Chu Đông Dục thở dài nói, Ngô Di Lỵ là một trong các hiệu trưởng ở Tam Thai thành phố. Chu đại sư, xin ngài, ngài hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Tôi biết y học cổ truyền rất sâu rộng, mẹ tôi trong tình trạng này, Tây y nhất định không thể giúp gì được, nhưng y học cổ truyền vẫn có thể có biện pháp. Trương hiệu trưởng, hiển nhiên là một người con hiếu thảo, vẫn chưa muốn từ bỏ hy vọng. Lời của ngươi không sai, y học cổ truyền quả thật là rộng lớn. Tôi không làm được, nhưng người khác có thể thử. Ngày mai có một lão tiền bối trong giới y học cổ truyền, người mà năm xưa đã chỉ điểm cho tôi về y thuật, hiện nay đã gần trăm tuổi, là một vị cao nhân thật sự. Ông ấy muốn đến Tam Thai thành phố, tôi sẽ giúp ngươi mời ông ấy. Tuy nhiên, ông là một người rất cao siêu, tôi đã không gặp ông ấy mấy chục năm rồi, không biết ông ấy có chịu giúp hay không. Dù sao tôi sẽ cố gắng giúp ngươi nói một tiếng, nếu ông ấy chịu giúp, mẹ ngươi có thể sống thêm vài tháng. Chu Đông Dục nghe vậy, trong lòng hơi động, rồi nói, vậy thì thật tuyệt vời, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Người của Trương gia xôn xao, liên tục kích động hướng về Chu Đông Dục mà nói lời cảm tạ. Ngô Di Lỵ cũng không che giấu được sự kích động trong lòng, đồng thời cũng bị lời nhắc nhở của Chu Đông Dục làm cho tỉnh ngộ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến người bạn thân của mình, Đường Nhã Huệ, và phụ thân của nàng, giáo sư Đường Dật Viễn. Nàng thầm nghĩ, dù phụ thân của Đường Nhã Huệ không nổi danh như Chu Đông Dục, đại sư y học Trung Quốc, nhưng cũng là một giáo sư nghiên cứu sinh tại Đại học Y học Trung Quốc, tỉnh Giang Nam, một nhân vật có cấp bậc thái đấu trong giới trung y của tỉnh. Biết đâu ông ấy lại có cách chữa trị, dù không chắc chắn, nhưng ít nhất cũng là một hy vọng. Thật ra, nhiều vị danh y đã khám qua, đều là thêm một phần hy vọng. Không cần khách khí đâu, Liễu nữ sĩ là tài nữ của Đông Việt tỉnh chúng ta, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Đông Việt tỉnh. Nếu có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Vậy ta trước về khách sạn, chờ Dương tiền bối ngày mai có thể ra tay, ta sẽ gọi điện thoại báo cho các ngươi. Chu Đông Dục vung tay lên, đứng dậy nói. Người của Trương gia tự nhiên liên tục nói cảm ơn. Ngô Di Lỵ còn đích thân lái xe đưa Chu Đông Dục về khách sạn. Sau khi Chu Đông Dục rời đi, Ngô Di Lỵ lập tức gọi điện thoại cho Đường Nhã Huệ. Ngô đại giáo sư, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho ta vậy? Không phải là chuẩn bị mời ta ăn cơm chứ? Ngay khi điện thoại được nối, Đường Nhã Huệ liền đùa giỡn. Ngô Di Lỵ không nói cho ai về việc mình về Tam Thai thành phố, chỉ xin nghỉ ở học viện để nhờ nghiên cứu sinh dạy thay. Vì vậy, Đường Nhã Huệ không biết Ngô Di Lỵ hiện giờ không còn ở tỉnh thành. Nhã Huệ, ta hiện đang ở Tam Thai thành phố. Bà ngoại ta đột nhiên ngã bệnh, bệnh tình rất nặng. Ngô Di Lỵ lúc này không còn tâm trạng đùa giỡn, mà giọng điệu nghiêm trọng. A, sao lại như vậy? Ngươi đừng vội, đừng vội. Ta sẽ nói với cha ta, bảo ông ấy đi hỗ trợ. Y thuật của ông ấy rất lợi hại. Đường Nhã Huệ nghe vậy, lập tức lo lắng và nói. Cảm ơn ngươi, Nhã Huệ, chính ta cũng nghĩ vậy. Ngô Di Lỵ nghe vậy, cảm thấy lòng ấm ấm. Được rồi, ta sẽ lập tức nói với cha ta, để ông ấy sắp xếp. Ngươi yên tâm, nhiều bệnh Tây y không chữa được, nhưng trung y vẫn có biện pháp. Nhưng nếu như cha ta hết cách, ta lại cũng sẽ không, cha ta nhất định có biện pháp. Đường Nhã Huệ vốn định nhắc đến Cát Đông Húc, nhưng trên đường lại nuốt lại lời, sửa lại câu nói. Đối với Cát Đông Húc, Đường Nhã Huệ hiểu rõ, từ khi biết hắn, nàng mới nhận thấy sự thay đổi vĩ đại khiến cả trời đất phải rung chuyển. Biết hắn là một kỳ nhân, một nhân vật như thần tiên, nàng hiểu rằng nếu không đến mức tuyệt vọng, chắc chắn không thể dễ dàng mạo phạm. Ngô Di Lỵ cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản cảm ơn rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Đường Nhã Huệ liền lên lầu gõ cửa thư phòng của cha mình. Đường Dật Viễn là giáo sư đại học trung y, đồng thời cũng là bác sĩ đạo sư. Ông có một biệt thự trong trường học. Vì Đường Nhã Huệ chưa kết hôn, nên dù đơn vị cũng đã cấp cho nàng một căn nhà, nhưng vào cuối tuần nàng vẫn về sống với cha mẹ. Ô, con không xem kịch truyền hình mà lại chạy đến chỗ cha làm gì? Không phải có chuyện gì lớn chứ? Đường Dật Viễn đang xem một số sách vở về trung y, khi thấy con gái đột nhiên gõ cửa thư phòng của mình, có chút bất ngờ. Con gái lớn rồi, ít khi tự động đến tìm ông nói chuyện. Ngô Di Lỵ, bà ngoại ngã bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, con muốn mời cha giúp một tay đi xem thử. Không có gì phải khách sáo với cha mình, Đường Nhã Huệ trực tiếp nói ra. Đường Dật Viễn rõ ràng biết Ngô Di Lỵ, nghe xong liền giật mình hỏi, vậy bà ngoại của nàng ở đâu? Ở Đông Việt tỉnh Tam Thai thành phố. Đường Nhã Huệ đáp, tại thành phố Tam Thai. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối. Đường Dật Viễn nghe vậy liền giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ đã muộn rồi, phòng trường không kịp nữa, ngươi thử tra máy bay xem, chúng ta cố gắng bay vào sáng mai. Đường Dật Viễn với cấp bậc bác sĩ như ông, mỗi ngày đều có bệnh nhân đến bệnh viện để được chẩn đoán, thậm chí muốn được ông khám. Chuyên gia như ông cũng phải xếp hàng từ sáng sớm, còn chưa chắc đã được khám. Chỉ có những lãnh đạo trọng yếu trong tỉnh, hoặc từ kinh thành, hoặc những nhân tài đặc biệt cấp quốc gia mới có thể mời Đường Giật Viễn đến tận nhà để khám bệnh. Nhưng lần này vì là bạn thân của con gái và là bà ngoại của bạn thân con gái, khi con gái đã lên tiếng, Đường Giật Viễn dù ở tỉnh ngoài vẫn đành phải đi một chuyến tận tình cung cấp dịch vụ, còn cảm ơn cha. Đường Nhã Huệ bước lên từ ghế, ôm lấy cổ phụ thân, nói: "Ngươi cái cô con gái ngốc này, ta là cha ngươi, sao phải cảm ơn ta?" Đường Giật Viễn vỗ nhẹ tay con gái, vui vẻ cười nói: "Con gái đã lớn, đã lâu rồi không được gần gũi với ông như vậy. Giờ ngươi là trung y ngôi sao sáng, lại là đại phú hào, cũng là nhờ cha mà con mới có thể có được mặt mũi như vậy, đương nhiên phải cảm ơn cha một hồi." Đường Nhã Huệ nói xong, buông tay ra, Đường Giật Viễn chỉ biết cười, lắc đầu. Giờ tí, ánh trăng sáng như nước, tại biệt thự Lâm Hồ, trên ban công, Cát Đồng Húc ngồi bên hồ, bảy khối phù ngọc thất tinh tụ linh trận được bố trí theo phương vị bắc đẩu, xung quanh người hắn, từng tia sáng từ các ngôi sao tinh tú, thiên địa linh khí bị tụ linh trận hấp dẫn mà đến, vườn quanh Cát Đồng Húc bốn phía. Tam Thái Sơn chính là danh sơn đệ nhất của Đông Việt tỉnh, từ xưa đến nay luôn là nơi tu hành của các đạo sĩ ẩn cư, thậm chí có truyền thuyết rằng nơi đây từng có linh mạch chảy qua, vì vậy linh khí ở đây so với những nơi khác đậm đặc hơn không ít. Vào giờ tí, Cát Đồng Húc ngồi tĩnh lặng tu luyện, khi mở mắt, ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ cảm khái, quả đúng là linh khí nơi này nồng đậm hơn nhiều nơi khác, nếu như có thể tu hành lâu dài ở đây, tiến độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Dĩ nhiên, Cát Đồng Húc chỉ cảm khái một chút thôi, cuộc sống ẩn cư, tĩnh lặng tu hành như thế, đối với những người như sư huynh hắn, đã trải qua nhiều thăng trầm nhân gian, sinh tử chập trùng, thì có lẽ rất thích hợp, nhưng lại không phải là điều hắn muốn. Hắn còn rất trẻ, hắn cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, để cuộc sống phong phú hơn, để tâm tính trưởng thành. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn hiện tại đã rất nhanh, nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ gặp phải rủi ro khó lường. Tuy chỉ là cảm khái, nhưng tâm trạng của Tô Kiệt, Lương và Nghiêm Thừa Chí lại không đơn giản như vậy. Cả hai nằm im trên giường, không thể cử động, chỉ biết nhìn lên trần nhà, cảm nhận sự dài đằng đẵng của đêm khuya, nỗi dày vò trong lòng như càng lúc càng nặng thêm. Đặc biệt là Tô Kiệt Lương, lúc này hắn cảm thấy căm hận, hận không thể ngay lập tức là trời sáng, để ra ra hắn đến giải khai cấm chế, sau đó tìm Cát Đồng Húc mà dạy dỗ một trận. Tuy nhiên, sáng đã đến, nhìn ra ra của Tô Kiệt Lương lại không theo ánh mặt trời mà đến đê trang. Ra ra hắn 3 ngày trước đã bế quan, chỉ nói sẽ xuất quan vào hôm nay, nhưng không cho biết cụ thể giờ giấc, có thể là sáng sớm, cũng có thể là buổi trưa, buổi chiều hay thậm chí tối. Nhìn thấy mặt trời đã lên cao, nhưng Tam Thái Quan bên kia vẫn chưa có thông tin gì, Tô Kiệt Lương càng cảm thấy căm hận Cát Đồng Húc, trong lòng có một nỗi tức giận muốn nuốt chửng hắn, kích động không thôi. Lần này hội giao lưu kỳ môn giữa hai tỉnh, mặc dù do mấy đại môn phái ở Đông Việt tỉnh hợp lại tổ chức, nhưng địa điểm tổ chức vẫn là tại khách sạn của Tam Thái Tông, mà Tô Bác Lực với tư cách là tông chủ Tam Thái Tông, đương nhiên là chủ nhà chính thức. Vì thế, khi Tam Thái Quan bên kia vẫn chưa có động tĩnh, Tô Bác Lực đành phải tạm thời rời biệt thự, đi gọi điện cho các đồng đạo kỳ môn ở khắp nơi trong hai tỉnh. Hội giao lưu chính thức kéo dài 2 ngày. Ngày thứ nhất là mời các nhân vật trọng yếu trong giới kỳ môn của hai tỉnh lên đài, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và biểu diễn pháp thuật. Sáng ngày thứ hai sẽ là cuộc tỉ thí giữa thế hệ trẻ của kỳ môn, những người kiệt xuất nhất sẽ thi đấu và đại hội sẽ có phần thưởng khen thưởng. Vào buổi chiều sẽ là phiên giao dịch, sau đó đại hội sẽ bế mạc. Tô Bác Lực thân là chủ nhà, lại là tông chủ Tam Thái Tông, sáng nay là người đầu tiên lên đài chia sẻ những tâm đắc về tu luyện và pháp thuật của mình. Lữ Tinh Hải thân là đại sư tướng thuật và phong thủy, cũng cần phải lên đài chia sẻ những hiểu biết của mình về lĩnh vực này. Chu Đông Dục, đại sư y học Trung Quốc, tất nhiên cũng phải lên đài để chia sẻ kinh nghiệm trong việc chế thuốc. Ngoài 3 người này, còn có 7 vị trưởng bối kỳ môn khác cũng lên đài chia sẻ, tổng cộng là 10 người. Đây đều là những người đã được xác định trước trong tổ chức đại hội. Chỉ cần có cao nhân tiền bối nào đến, thì trong mọi đại hội đều sẽ mời họ lên đài để giao lưu và chia sẻ những tâm đắc về tu luyện, thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Dù sao thì Hoa Hạ đất rộng người đông, mặc dù hiện nay đạo pháp có phần suy tàn, cường giả hiếm hoi như lá mùa thu, nhưng kỳ môn vẫn là một vòng tròn rất lớn. Điều này cũng giống như võ thuật, dù đã dần suy yếu, ít có cao thủ chân chính tái xuất, nhưng người luyện võ vẫn rất đông, đó là một đạo lý hiển nhiên. Cát Đồng Húc ngoài việc có tên trong dị năng quản lý cục, từng có giao lưu với một vài người trong đó, và cũng vì sự kiện thiết giáp cương thì ở Trạm Viễn Sơn mà có một lần lộ diện, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên hắn thực sự xuất hiện trong vòng kỳ môn. Vì vậy, trong một vòng tròn rộng lớn như vậy, Cát Đồng Húc chỉ là một người vô danh tiểu tốt, gần như không có danh tiếng gì. Do đó, khi hắn đến đây cũng không gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Ban tổ chức đại hội cũng không mời hắn lên đài giao lưu một cách trọng thể. Tuy nhiên, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục, một người vì đã tận mắt chứng kiến thực lực khủng khiếp của hắn, cũng biết hắn là cố vấn cấp cao của Dị Nam quản lý cục, còn một người vì hắn là sư đệ của Dương Ngân Hậu, xem như là tiền bối trong kỳ môn, nên vừa sáng sớm đã cố ý đến thăm, hỏi xem hắn có muốn lên đài trao đổi ý kiến hay không. Các đông húc chỉ muốn đến đây để làm quen với không khí của đại hội, tự nhiên không có ý định lên đài trao đổi gì. Hắn liền cười từ chối, đồng thời còn nói với họ rằng mình còn trẻ, thích giao lưu cùng Lữ Sùng Lương và nhóm người khác. Hắn xin họ đừng cố tình giới thiệu hay bắt chuyện với mình, kẻo lại khiến bản thân cảm thấy khó xử. Lữ Tinh Hải vì chuyện Trạng Viễn Sơn đã được Phan Hồng thông báo nghiêm túc, biết Cát Đông Húc không muốn nổi danh trong giới kỳ môn, không có ý khoe khoang hay tự cao tự đại. Vì vậy, thấy Cát Đông Húc nói vậy, Lữ Tinh Hải cũng không dám miễn cưỡng. Còn Chu Đông Dục, mặc dù vì sự tôn kính đối với Dương Ngân Hậu mà thừa nhận Cát Đông Húc là tiền bối, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, vì hắn còn quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi cảm giác thiếu tin tưởng. Nếu Cát Đông Húc từ chối, Chu Đông Dục cũng sẽ không ép buộc. Đúng rồi, Dương tiền bối khi nào có thể đến, ta cũng muốn đi ngay đón ông. Chu Đông Dục nhân lúc chuyển chủ đề, sư huynh đã lên xe từ sáng sớm, nghĩ rằng khoảng 10 giờ sáng nay sẽ đến. Sư huynh giờ đã quen sống yên tĩnh, người không cần phải náo động quá mức đâu. Cát Đông Húc đáp, ta hiểu rồi, Dương tiền bối là thế ngoại cao nhân, mọi việc đều chờ thấy ông ấy, cụ thể làm thế nào đều do ông ấy tự quyết định. Chu Đông Dục sắc mặt nghiêm túc nói, trong giới kỳ môn, những người như thái thượng trưởng lão của Tam Thai Tông, Dương Ngân Hậu đều là những thế hệ đi trước, những bậc cao nhân thoát tục, rất ít khi quan tâm đến thế sự. Như lần này, hội giao lưu giữa hai tỉnh, thân là chủ nhà của Tam Thai Tông, thái thượng trưởng lão cũng không xuất hiện. Dương Ngân Hậu vốn không có ý định tham gia hội giao lưu, và chuyến đi này rất lớn là vì ông ấy mà đến. Vì vậy, khi Dương Ngân Hậu chưa có chỉ thị cụ thể, Chu Đông Dục đương nhiên không dám tự ý quyết định. Cát Đông Húc cười, gật đầu đáp lại, tiếp đón ba người và cùng họ hàn huyên vài câu. Sau đó, Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải cáo từ rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, Lữ Bán Tiên và những người khác tìm đến nơi. Tiền bối quả là tiền bối, lại ở trong biệt thự Lâm Hồ này, thật là thoải mái. Nhìn thấy Cát Đông Húc một mình ở biệt thự Lâm Hồ, Lữ Bán Tiên và mọi người không khỏi cảm thấy ghen tị và cảm khái. Bởi vì trong chuyến giao lưu hội kỳ môn này, có không ít người tu vi, tuy chưa chắc cao bằng họ, nhưng lại có chút địa vị trong xã hội. Đối với những người này, việc tiếp đón tự nhiên phải chu đáo, không thể thất lễ. Vì vậy, một khách sạn lớn như thế hay như biệt thự Lâm Hồ độc lập này, quả thật không phải là nơi bọn họ, những người trẻ tuổi, có thể dễ dàng tới được. Huống hồ là một người chiếm một tòa biệt thự riêng. Ha ha, xem các ngươi đỏ mắt kìa, đừng nói với ta là các ngươi chưa từng ở qua biệt thự này. Cát Đông Húc cười nói, chúng ta đương nhiên đã ở qua, nhưng mà ở trong hoàn cảnh này, nếu một mình ở biệt thự Lâm Hồ thì quả là tượng trưng cho thân phận. Dùng tiền để ở là một chuyện, còn có thể độc chiếm một tòa biệt thự là một chuyện khác. Lữ Bán Tiên đáp, đối với ta mà nói, thực ra hai chuyện cũng gần như nhau. Cát Đông Húc cười nói, đó là ngươi có khả năng. Lữ Bán Tiên liếc nhìn Cát Đông Húc rồi nói, ha ha. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt có chút chua chát của Lữ Bán Tiên, không khỏi bật cười vui vẻ. Lữ Bán Tiên cũng cố ý giả vờ ra vẻ chua chát, kỳ thực lão đại của mình như vậy mạnh mẽ, trong lòng hắn thực sự vui vẻ và cảm thấy vô cùng vinh quang. Vì vậy, khi gặp Cát Đông Húc, hắn thoải mái cười lớn, mọi người xung quanh cũng đều cười theo. Đúng rồi, tiền bối, tối hôm qua sau khi trở về, chúng ta đã cố ý qua sân golf bên kia xem thử. Hiện tại Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí bọn họ đều mất tích, có phải cấm chế của ngài sau một thời gian đã mất hiệu lực hay là bọn họ đã giải khai? Sau khi nở một nụ cười, Lưu Hồng hỏi. Mọi người nghe vậy liền chăm chú lắng nghe, bởi vì chuyện này thật sự khiến họ rất quan tâm. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp, cấm chế của ta là bọn họ không thể giải được, bọn họ vi phạm lệnh của ta, cho nên ta đã sai người đưa bọn họ đi. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, người chắc chắn sao? Có thể là phụ thân của Tô Kiệt Lương tự tay ra tay giải khai rồi không? Lữ Bán Tiên hỏi lại. Đúng vậy, Tô tông chủ quả thực rất lợi hại. Lưu Hồng và những người khác gật đầu nói, vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp, lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ. Hắn là cường giả luyện khí 9 tầng, dưới cấm chế của mình, làm sao một người chỉ mới luyện khí 4 tầng như bọn họ có thể giải được? Lữ Bán Tiên và mọi người nhìn Cát Đông Húc hồi lâu rồi mới lên tiếng, đợi lát nữa đi giao lưu tại hội trường, chúng ta sẽ biết rõ thôi. Nếu Tô Kiệt Lương và bọn họ vẫn chưa giải được cấm chế, họ nhất định sẽ tới tham gia. Cát Đông Húc không đáp, chỉ cười nhạt. Cái này, tiền bối, nếu như Tô Kiệt Lương bọn họ vẫn chưa giải trừ cấm chế, ngài dự định sẽ làm thế nào? Lưu Hồng lại hỏi. Chỉ Long Võ thấy Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, vẻ mặt rõ ràng rất tự tin, trong lòng không khỏi lo lắng, bèn cẩn thận hỏi. Ngài nói sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lại. Còn ngươi thì sao? không thể thế chứ? Tiền bối, ngài thật sự định trừng phạt sao? Tổ Kiệt Lương là Tam Thai Tông thiếu tông chủ mà. Lữ Bán Tiên cùng mọi người không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Ý của các ngươi là vì Tô Kiệt Lương là thiếu tông chủ Tam Thai Tông, hắn có thể tùy tiện ra tay với ta sao? Ta cũng là người có thân phận đấy chứ. Cát Đồng Húc bình thản nói. Lữ Bán Tiên cùng mọi người nghe vậy mà không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Dù bọn họ đã nhất trí công nhận Cát Đồng Húc rất mạnh mẽ và trưởng bối đã dặn họ gọi hắn là tiền bối, nhưng xét về tuổi tác, Cát Đồng Húc vẫn gần ngang với bọn họ. Mọi người đều thân thiết và hòa hợp với hắn, trong lòng vẫn coi hắn như một người trong nhóm, chỉ có thể xem hắn là người mạnh hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, lời nói của Cát Đồng Húc hôm nay rõ ràng cho thấy hắn không nghĩ vậy. Hắn thật sự coi mình là một bậc trưởng bối, một nhân vật lớn. Được rồi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi, đại hội sắp bắt đầu rồi. Cát Đồng Húc hiểu rõ tâm lý của Lữ Bán Tiên và mọi người, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ cười và nói. Tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng rằng Cát Đồng Húc quả thật có một chút bản lãnh thực sự, hơn nữa lại có sự bảo vệ của hai vị tiền bối Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, e là cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Vì vậy mọi người chỉ gật đầu, sau đó cười nói với nhau, rồi cùng rời biệt thự, đi đến phòng ăn dùng bữa. Ăn cơm xong, đúng 8 giờ, buổi giao lưu chính thức bắt đầu. Hàng ghế đầu đều là các bậc tiền bối kỳ môn từ Đông Việt và Giang Nam. Dương Hướng Vinh cùng từ Lũy Mặc, dù không phải là tiền bối kỳ môn, nhưng do họ là những người phụ trách chính thức của bộ ngành tại đây, nên cũng được mời ngồi ở hàng đầu. Chương trình được dẫn dắt bởi một trưởng lão của Tam Thái Tông. Khác với một số tổ chức dân gian, buổi giao lưu này không có bài phát biểu của lãnh đạo. Dù Dương Hướng Vinh và Từ Lũy là người có chức vụ quan trọng, nhưng họ cũng không được mời lên sân khấu để đọc diễn văn. Chỉ có Tô Bác Lực với tư cách là chủ nhà đại diện lên đài bày tỏ lời chào mừng và đọc diễn văn. Sau đó buổi giao lưu chính thức bắt đầu. Mọi thứ rất đơn giản, trực tiếp. Người đầu tiên lên giao lưu và chia sẻ những tâm đắc về tu hành là Tô Bác Lực. Tô Bác Lực vốn có chút thành tựu trong hệ kim pháp thuật, một phen giảng giải khiến phần lớn người trẻ tuổi cảm thấy mơ hồ. Chỉ có những ai có tu vi nhất định mới bắt đầu hiểu được chút ít. Dĩ nhiên, điều này cũng vì Tô Bác Lực cố ý pha trộn nhiều điều mơ hồ vào, khiến cho bài giảng càng khó hiểu. Dù sao, phía dưới chủ yếu là người ngoài, Tô Bác Lực tự nhiên không thể truyền thụ những tâm đắc tu hành chân chính của môn phái mình cho họ. Tô Bác Lực lấy ra một phần nhỏ, tuy trông giống thật, nhưng thực tế là giả, để trao đổi cùng mọi người. Những người có thể hiểu được là bởi vì họ có cơ duyên, còn những người không hiểu thì chứng tỏ họ không có cơ duyên. Tô Bác Lực không có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng cho họ, cũng không thể tiếp tục giải đáp những nghi ngờ. Điều này mọi người đều rõ ràng trong lòng, vì vậy không ai oán trách Tô Bác Lực cố tình làm ra vẻ bí ẩn hay thiếu thành ý. Từ Lũy, người am hiểu pháp thuật hệ kim, nếu là trước đây, Tô Bác Lực dù có cố tình làm ra vẻ bí ẩn thì đối với hắn vẫn có thể tìm được một chút dẫn dắt. Tuy nhiên, hôm nay Từ Lũy lại cảm thấy mình chẳng học được gì từ những lời Tô Bác Lực nói. Thậm chí, hắn cảm thấy lời giải thích của Tô Bác Lực quá mức thô thiển, chẳng đáng để nhắc tới. Ngược lại, những điểm yếu mà Tô Bác Lực chỉ ra, Cát Đồng Húc không những đã giải thích một cách tường tận, mà còn đưa ra những phương pháp cao minh và sâu sắc hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Từ Lũy quay đầu nhìn về phía Lữ Bán Tiên và những người ngồi ở hàng sau cùng Cát Đồng Húc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm kích. Nếu không có Cát Đồng Húc, hắn làm sao có thể có được ngày hôm nay. Sau khi Tô Bác Lực trình bày xong, cố ý thể hiện một chút pháp thuật canh kim, mượn pháp phù để điều động và tụ tập khí canh kim, từ đó ngưng tụ thành một thanh phi kiếm lạnh lẽo ẩn hiện trước người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Bán Tiên và những người khác đều không giấu nổi sự kích động, trong mắt họ là sự cuồng nhiệt, tựa như thấy được kiếm tiên trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đối với Cát Đồng Húc, thứ đó chẳng qua cũng chỉ là một màn trình diễn không đáng kể. Với pháp lực của Tô Bác Lực, việc ngưng tụ một thanh phi kiếm hữu hình từ canh kim chi khí gần như đã đạt đến cực hạn của ông. Phi kiếm này không chỉ có uy lực yếu, mà chỉ có thể bay ra được khoảng 4-5 mét rồi sẽ tan vỡ. Quả đúng như vậy, việc Tô Bác Lực ngưng tụ phi kiếm rất gian nan, chỉ có thể để phi kiếm bay quanh thân hai vòng rồi vội vàng thu hồi. Dù vậy, tiếng vỗ tay vẫn vang lên dưới đài như sấm dậy. Có lẽ Chu Đông Dục đã cân nhắc tới việc Dương Ngân Hậu sắp tới, nên đã điều chỉnh lại thứ tự giao lưu của đại hội. Sau Tô Bác Lực là Chu Đông Dục, vị tiền bối này lên đài chia sẻ tâm đắc về việc chế thuốc dưỡng sinh. So với Tô Bác Lực, Chu Đông Dục rõ ràng phúc hậu hơn và đã chia sẻ rất nhiều điều. Tuy nhiên, dược đạo là một lĩnh vực khó hiểu. Dù Chu Đông Dục đã nói không ít, nhưng phần lớn mọi người chỉ nghe mà không hiểu, giống như đang lạc vào trong sương mù. Sau khi Chu Đông Dục xuống đài, một vị tiền bối am hiểu hệ thổ pháp thuật lên chia sẻ tiếp. Cát Đồng Húc lắng nghe một lúc rồi hoàn toàn mất hứng. Những kiến thức này đối với ông quá thô sơ, huống chi sư huynh của ông cũng sẽ sớm đến, nên ông lén lút cùng Lữ Bán Tiên và một vài người khác chào hỏi rồi rời khỏi đại hội. Khi ra khỏi hội trường, Cát Đồng Húc đi bộ một vòng quanh khách sạn, rồi nhận được điện thoại từ Ngô Tiền Tiến, thông báo rằng họ sắp đến quán rượu. Cát Đồng Húc liền đi về phía cửa tiệm rượu, và khi chưa đến nơi, ông đã nhìn thấy Chu Đồng Dục đang đứng chờ. Cát tiền bối, đã gần 10 giờ rồi, Dương tiền bối có phải là sẽ đến nay không? Chu Đồng Dục hỏi. Khi Chu Đồng Dục thấy Cát Đồng Húc đến gần, liền kích động hỏi, đúng rồi, sắp tới rồi phải không? Cát Đồng Húc gật đầu đáp, đúng, lập tức sẽ đến. Quả nhiên, vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen lớn từ từ lái đến khách sạn. Xe dừng lại trước mặt Cát Đồng Húc và Chu Đồng Dục. Từ chỗ ngồi kế tài xế, một người đàn ông trung niên bước xuống, chính là Trình Nhạc Hạo, cậu của Ngô Tiền Tiến, người cùng là cổ đông của Thanh Hòa Trà Lạnh. Ngô Tiền Tiến xuống xe, không vội vàng chào hỏi Cát Đồng Húc, mà lại cung kính mở cửa thùng xe, hỗ trợ một người bước ra. Dương lão, ngài cẩn thận, tránh đụng đầu vào xe. Ngô Tiền Tiến vừa nói vừa giơ tay giúp đỡ. Lúc này, một người lão nhân với làn da bạc trắng, tuy có vài nếp nhăn, nhưng khuôn mặt không hề có dấu hiệu của tuổi già, bước ra từ trong xe. Chú Đồng Dục nhìn thấy ông, cả người không khỏi run lên một chút, vội vã bước lên vài bước, cúi đầu chào. Dương thúc, Dương thúc, là Đồng Dục đây sao? Dương Ngân Hậu nắm lấy tay Chu Đồng Dục, giọng xúc động nói, thật không ngờ, chỉ một thoáng thời gian, ngươi đã thành lão nhân thất tuần rồi. Đúng vậy, Dương thúc, ngày càng già càng dẻo dai. Chu Đồng Dục vừa nói vừa nhìn Dương Ngân Hậu với ánh mắt kính trọng. Ta, Dương Ngân Hậu cười nhẹ nói, nếu như mấy tháng trước ngươi gặp ta, chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu. Nói xong, Dương Ngân Hậu quay sang nhìn cả Đồng Húc, hỏi, Đồng Húc, buổi giao lưu hội cảm giác thế nào? Ha ha, cũng bình thường thôi. Cả Đồng Húc cười đáp, chủ yếu là ta chưa tham gia, đến đây để mở mang thêm kiến thức, cũng là tham gia chút náo nhiệt thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, ha ha, điều đó là chắc chắn, sau lần này có lẽ ngươi cũng không còn mấy hứng thú nữa đâu. Dương Ngân Hậu nghe vậy khẽ nở một nụ cười, không ai hiểu rõ thực lực và tính tình của Cát Đồng Húc hơn hắn. Hôm nay kỳ môn giao lưu hội, một mặt là để các tu sĩ trao đổi pháp thuật, mặt khác cũng là cơ hội để những người trong kỳ môn giới gặp gỡ, giao lưu kết nối. Hiện nay người trong kỳ môn ở mỗi ngành nghề đều có thành tích nhất định, và mọi người đều thuộc một vòng tròn, nếu lẫn nhau có thể giao lưu sẽ dễ dàng hơn trong việc xây dựng mối quan hệ, từ đó thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Với tu vi hiện tại của Cát Đồng Húc, thì việc tham gia giao lưu về tu hành pháp thuật đối với hắn chỉ như những học sinh tiểu học tham gia giao lưu vậy. Còn về giao thiệp, với thân phận hiện tại của Cát Đồng Húc cộng với tài sản và thế lực, thực sự hắn cũng không thiếu thốn gì. Tính tình của hắn cũng không phải kiểu người thích mở rộng mối quan hệ với bạn bè khắp thiên hạ. Cát Đồng Húc cười khẽ rồi nói, sư huynh, ngươi cứ đến chỗ ta nghỉ lại, sau đó sẽ cùng Chu đạo hữu trò chuyện thêm. Không cần đâu, để ta qua bên kia với Dương thúc, mấy chục năm rồi ta chưa gặp hắn, có rất nhiều chuyện cần trao đổi, như vậy cũng sẽ không làm phiền các ngươi, những người trẻ tuổi, Chu Đồng Dục đề nghị. Đồng Dục nói không sai, ta và hắn quả thật có rất nhiều chuyện phải nói. Dương Ngân Hậu gật đầu đồng ý, ngươi hiếm khi tham gia một lần giao lưu hội, không cần phải bận tâm đến ta, cứ lo việc của ngươi đi. Dương Ngân Hậu cười nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đồng Húc và sư huynh mình tự nhiên không có gì phải khách khí. Gặp Dương Ngân Hậu, Cát Đồng Húc cũng nghĩ vậy, liền cười gật đầu nói, vậy được, trước tiên để Chu đạo hữu đưa ngài đến chỗ ở của hắn nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn Ngô thúc thúc và tài xế đến chỗ ở của ta nghỉ một chút, lát nữa lại đến tìm ngài. Ngô Tiền Tiến và tài xế đều là người bình thường, suốt quãng đường dài lái xe mệt mỏi, chắc hẳn cũng cảm thấy rất mệt nhọc. Đồng Húc, người cũng đừng khách khí với chúng ta, nếu Dương lão bên này còn cần chúng ta đưa về, chúng ta sẽ ở lại đây, nếu không nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, trong xưởng còn có một số việc, ta hiện tại phải trở về Sương Khê huyện. Ngô Tiền Tiến nói, chỗ xưởng có việc thì ngươi cứ phái người đưa sư huynh đến đây, không cần phải đích thân theo buổi, còn lại cứ để ta lo. Cát Đồng Húc đáp, đúng vậy, ta cũng bảo tiểu ngô như vậy, nhưng hắn cố tình phải bồi lại đây. Dương Ngân Hậu nói, ha ha, có thể cùng lão tiên nhân đi buổi tiếp, đó là phúc khí của ta. Ngô Tiền Tiến cười nói, ngươi tiểu ngô này. Dương Ngân Hậu chỉ vào Ngô Tiền Tiến cười lắc lắc đầu. Cát Đồng Húc cũng cười theo, rồi giơ tay nói với Ngô Tiền Tiến, nếu vậy ta không giữ các ngươi lại nữa, trở về Sương Khê huyện chúng ta sẽ lại gặp nhau. Được, chờ ngươi về Sương Khê huyện lại nói, Ngô Tiền Tiến đáp. Ngô Tiền Tiến và Cát Đồng Húc nắm tay nhau, lúc chạm tay, Ngô Tiền Tiến cảm giác như có một dòng nước trong suốt từ tay Cát Đồng Húc chuyển sang tay mình, rồi cả người cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Trong lòng Ngô Tiền Tiến không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc bỗng lộ ra vẻ kính sợ. Sau đó Cát Đồng Húc lại bắt tay với tài xế, cũng lén lút truyền một tia chân khí. Tài xế kia cũng cảm thấy có điều gì đó khác biệt, nhưng vì không biết Cát Đồng Húc là kỳ nhân, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng không có nhiều suy nghĩ thêm về điều đó. Ngô Tiền Tiến và tài xế tiếp tục lái xe quay lại phủ, còn Cát Đồng Húc và Chu Đồng Dục thì buổi tiếp Dương Ngân Hậu cùng nhau đi tới biệt thự Lâm Hồ, nơi Chu Đông Dục sẽ nghỉ lại. Đến biệt thự, Chu Đông Dục tự tay pha trà mời Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc. Sau đó hai người bắt đầu ôn lại chuyện xưa, còn Cát Đông Húc ngồi bên cạnh lắng nghe khen trà mềm nghe. Không thể không nói, khi nhắc đến cha của Chu Đông Dục, người đã hy sinh trong chiến tranh Hán Nhật, Dương Ngân Hậu không khỏi một trận sầu não. Suốt câu chuyện của chính mình, Dương Ngân Hậu nói rất ít. Khoảng thời gian ấy thật sự quá đau buồn. Vô số anh hùng của Hoa Hạ đã ngã xuống tại Myanmar. Chiến tranh qua đi, nhưng nội chiến lại tiếp tục, dân chúng tương tàn. Nhiều người sau đó vì sinh tồn mà rơi vào con đường buôn bán ma túy. Vì vậy Dương Ngân Hậu cũng không muốn tiếp tục nhắc lại những tháng năm đầy bi tráng và bất đắc dĩ đó. Càng nhiều hơn, ông chỉ muốn nghe và hỏi về tình hình của Chu Đông Dục và phụ tử họ. Thời gian trôi qua thật nhanh khi nhắc lại những chuyện xưa. Rất nhanh, thời gian ăn trưa đã đến. Lữ Tinh Hải biết có một vị lão tiền bối hôm nay sẽ tới, vì vậy vào lúc gần đến giờ ăn, ông cố ý tới biệt thự để bái kiến Dương Ngân Hậu và mời ông đi ăn cơm. Sư huynh, ta không cùng các người tụ họp ăn cơm sao? Khi ra khỏi biệt thự, Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu: ha ha, thật sự muốn ngươi một thanh niên ngồi cùng chúng ta, đám lão giả ăn một bàn cũng thật là làm khó ngươi. Đi thôi, bên phía ta có Đông Dục và Lữ đạo hữu bồi tiếp là được. Dương Ngân Hậu cười nói. Cát Đông Húc cười cười rồi trực tiếp đi vào phòng khách tìm Lữ Bán Tiên và những người khác để tụ họp ăn cơm, còn Dương Ngân Hậu thì cùng Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đi xuống một gian bao xương sang trọng. Trong gian bao xương lớn bày một chiếc bàn tròn lớn cho 20 người. Những người ngồi đó đều là những bậc trưởng bối trong giới kỳ môn của Đông Việt và Giang Nam, cùng với Dương Hướng Vinh và Từ Lỹ, hai vị quan chức. Mọi người khi thấy Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải bồi tiếp một vị lão giả có dáng vẻ giống như một ông lão hoặc trẻ con đi vào đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì họ không nhận ra vị lão giả này. Mặc dù Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục tu vi trong số mọi người không tính là cực kỳ lợi hại, nhưng hai người này lại có mối quan hệ rộng rãi trong thế tục. Vì vậy, khi họ cùng bồi tiếp Dương Ngân Hậu bước vào, mọi người đều rất tôn trọng, đứng dậy chắp tay chào hỏi. Chu sư huynh, vị đạo hữu này lạ mặt quá, không biết là cao nhân phương nào? Một vị kỳ môn tiền bối lên tiếng hỏi. Vị này chính là bạn thân của Dương Ngân Hậu tiền bối, chúng ta đã mấy chục năm không gặp, hôm qua mới biết lão nhân gia vẫn còn sống, liền mời đến gặp mặt ôn lại chuyện xưa. Chu Đông Dục giới thiệu, hóa ra là Dương tiền bối. May gặp, may gặp, may gặp. Mọi người nghe nói Dương Ngân Hậu là bạn thân của phụ thân Chu Đông Dục, liền không còn thấy kỳ quái khi thấy ông cùng Lữ Tinh Hải buổi tiếp. Tất cả đều ôm quyền khách khí chào hỏi, rồi từng người ngồi xuống. Không ai biểu lộ quá nhiều sự cung kính hay nhiệt tình, cũng không có ai nhận ra Dương Ngân Hậu từng là nhân vật nổi danh ở bến Thượng Hải, thuộc Thanh Bang, tiếng tăm lừng lẫy. Vì Dương Ngân Hậu nổi danh đã lâu, trong số những người này, hầu hết đều còn trẻ, một số người còn nhỏ tuổi, thậm chí có người còn là trẻ con thời bấy giờ. Hơn nữa, sau khi Dương Ngân Hậu theo quân đi Myanmar, mặc dù có chiến tích lẫy lừng, nhưng rất nhanh đã bị người Nhật Bản chú ý và phục kích, khiến ông gần như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vì vậy, Dương Ngân Hậu tuy trước đây từng rất hiền hách, nhưng chỉ giống như hoa quỳnh nở một lần rồi tàn. Nhiều năm trôi qua, những người cùng thế hệ như Lữ Tinh Hải đã sớm không còn biết đến một vị đại anh hùng, một đại nhân vật trong kỳ môn như Dương Ngân Hậu. Nếu không ai nhớ đến quá khứ huy hoàng của ông, thì mọi người cũng chỉ xem ông như một lão tiền bối có bối phận cao, chẳng mấy ai để tâm hay kính trọng. Giờ đây, Dương Ngân Hậu đã sớm coi nhẹ danh lợi, đương nhiên ông cũng không quan tâm đến thái độ của mọi người. Ông mỉm cười chắp tay chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Một lúc sau, khi mọi người đã đến đủ, cuộc họp bắt đầu. Mặc dù Dương Ngân Hậu không còn danh tiếng gì, nhưng vì nể mặt Chu Đông Dục, mọi người vẫn trước tiên nâng chén mời ông. Tuy thái độ không quá cung kính, nhưng cũng có sự khách sáo. Tuy nhiên, Tô Bác Lực, chủ nhà, lại tỏ ra khá tùy ý. Ông chỉ nâng chén về phía Dương Ngân Hậu, báo cho ông một chút, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, rồi buông chén xuống. Mọi người đều hơi ngẩn người trước thái độ đó, còn sắc mặt Chu Đông Dục trở nên khó coi. Dù Dương Ngân Hậu đã không còn là nhân vật đáng kể, nhưng ông vẫn mỉm cười nhấp một ngụm rượu rồi buông chén xuống. Nghe nói Dương tiền bối có một vị sư đệ trẻ tuổi tên là Cát Đông Húc, Tổ Bác Lực đặt ly xuống rồi lên tiếng hỏi. Tổ Bác Lực vừa nói ra lời ấy, phần lớn mọi người trên bàn đều không hiểu gì cả, nhưng Dương Hướng Vinh và Từ Lỹ lại đều cảm thấy chấn động. Ánh mắt nhìn Dương Ngân Hậu bỗng nhiên thay đổi. Người khác có thể không biết Cát Đông Húc lợi hại thế nào, nhưng họ thì sao lại không biết được. Đặc biệt là Từ Lỹ, người này đã nhận được rất nhiều ân huệ từ Cát Đông Húc, giờ đây khi biết Dương Ngân Hậu chính là sư huynh của Cát Đông Húc, lòng tôn kính trong ông lập tức dâng lên. Không sai. Dương Ngân Hậu mỉm cười, sắc mặt bình thản, gật đầu đáp. Dù đã gần trăm tuổi, trải qua vô vàn hiểm nguy trong suốt cuộc đời ở Myanmar Tùng Lâm, nhưng khi Tô Bác Lực vừa mở miệng, Dương Ngân Hậu đã nhận ra ngay rằng giữa Tô Bác Lực và sư đệ của ông có chút mâu thuẫn. Quả nhiên, Tô Bác Lực lại nói, ngươi vị sư đệ này thật lợi hại đấy. Ta vị sư đệ này quả thực rất lợi hại. Dương Ngân Hậu nhàn nhạt trả lời một câu. Tô Bác Lực không ngờ rằng Dương Ngân Hậu lại trả lời một cách tự nhiên như vậy, không khỏi khiến khóe miệng ông giật giật. Ông định nói thêm gì đó, nhưng lại nghĩ tới mình là chủ nhà, con trai hiện giờ vẫn chưa giải khai được cấm chế. Nếu ngay lúc này mà xảy ra chuyện, không những làm mất mặt Chu Đông Dục, mà còn để người ta biết con trai mình bị người khác áp chế mà không thể giải khai, thì thể diện sẽ bị ném đi hết. Vì vậy, cuối cùng lời nói của Tô Bác Lực chỉ vừa đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống. Bữa cơm trưa, vì câu nói của Tô Bác Lực, không khí bỗng trở nên hơi căng thẳng. Những người kiên kỵ thế lực Tam Thái Tông hoặc có quan hệ với Tam Thái Tông hay có chút ân oán, thái độ đối với Dương Ngân Hậu rõ ràng lạnh nhạt hơn. Những người khác, thái độ tuy không thay đổi rõ ràng như vậy, nhưng ít nhiều cũng trở nên hơi ngượng ngùng. Đặc biệt là Dương Hướng Vinh và Từ Lũy, thái độ đối với Dương Ngân Hậu vô cùng tôn kính, còn đối với Tô Bác Lực thì lại rõ ràng lạnh nhạt hơn. Điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, như rơi vào mơ hồ. Dương Ngân Hậu tuổi đã cao, lại trải qua không ít sinh tử, tu vi cũng cao thâm, trừ những việc thực sự quan trọng, những chuyện như thế này đã khó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Vì vậy, không khí bữa trưa trở nên khác lạ, nhưng đối với các đồng húc, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Suốt bữa ăn, hắn vẫn thản nhiên ăn uống như bình thường. Khi người khác chúc rượu, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng chén đáp lễ. Khi người khác tìm hắn để nói chuyện, hắn chỉ mỉm cười và đáp lại vài lời. Trong lòng hắn, sự kiêu ngạo không giấu giếm, cho rằng Dương Ngân Hậu chỉ là một lão nhân vô danh, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chỉ dựa vào mối quan hệ với Chu Đông Dục mà cố tỏ ra như một cao nhân. Còn những người như Từ Lũy, Lữ Tinh Hải thì lại dễ dàng bị phong thái cao nhân của Dương Ngân Hậu thuyết phục. Buổi chiều, giao lưu hội tiếp tục, nhưng không khí có phần khác thường. Trong phòng lớn của các trưởng bối, những người giàu có đã nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi túm tụm rời khỏi phòng khách. Tô Bác Lực rõ ràng có chút không hài lòng với Dương Ngân Hậu, hơn nữa Dương Ngân Hậu không còn danh tiếng gì, vì thế cho đến khi bữa trưa kết thúc, những người phụ trách giao lưu hội cũng không chủ động mời Dương Ngân Hậu lên đài để chia sẻ tâm đắc về tu hành. Theo thông lệ, một người có bối phận như Dương Ngân Hậu dù ít tiếng tăm nhưng vẫn sẽ được mời lên đài, vì mọi người sẽ tôn trọng bậc trưởng bối. Tuy nhiên, trong lần giao lưu này, những người phụ trách lại không có động thái gì. Đối với thái độ này của những người phụ trách, trong lòng Chu Đông Dục không khỏi bất bình, nhưng vì Dương Ngân Hậu vốn không có ý định lên đài nên Chu Đông Dục cũng chỉ đành làm như không biết. Nếu Chu Đông Dục không nói gì, Từ Lũy tự nhiên cũng không tiện lên tiếng, chỉ là nhìn về phía mấy người phụ trách đại hội lần này với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Việc không tôn trọng Dương Ngân Hậu đối với Từ Lũy mà nói chính là không tôn trọng hắn. Người phụ trách Dị Nam quản lý cục tỉnh Giang Nam Bông, đương nhiên những người phụ trách giao lưu hội không biết được chuyện này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Từ Lũy, trong lòng họ đều lo lắng, không khỏi âm thầm đoán xem có phải trong đại hội có ai đã nói lời không nên nói, khiến cho vị phụ trách Dị Nam quản lý cục tỉnh Giang Nam này nghe được. Họ thầm nghĩ, xem ra phải nhắc nhở mấy người tránh để thiếu sót trong phát biểu, nhất là những lời liên quan đến chính trị hoặc đại sự quốc gia. Dù Từ Lũy là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, tuổi tác còn trẻ và tư lịch cũng chưa sâu, nhưng hắn lại là đại biểu chính thức, là quan chức trong cơ cấu quyền lực đặc thù của quốc gia, giám sát và quản lý công việc. Một khi hắn có ý kiến, bọn họ sẽ phải chịu sự giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt, lúc đó họ sẽ không còn dễ dàng làm việc như trước nữa. Dương Thúc, ngài đừng để tâm, có mấy người tự cao, đôi khi tài năng có chút hơn người, nhưng khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn, không biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên. Chu Đông Dục về đến biệt thự, mặt mày áy náy nói với Dương Ngân Hậu, hà ha, ngươi không cần để trong lòng, Dương Thúc sống đến tuổi cao như vậy, sóng gió gì mà chưa từng trải qua, nếu như thật sự đem chuyện nhỏ nhặt này để trong lòng thì cả đời này cũng coi như uổng phí tu hành. Dương Ngân Hậu cười nhạt nói, Dương Thúc như vậy ta không biết khi nào mới có thể đạt được. Chu Đông Dục thầm thở vào nhẹ nhõm nói, ngươi nếu như đã có trải qua như ta tự nhiên cũng sẽ hiểu. Dương Ngân Hậu lạnh nhạt đáp, trong lời nói có chút cảm giác không thể diễn tả nổi của sự tang thương, tổn thương. Chu Đông Dục nhìn Dương Ngân Hậu trong lòng chấn động mạnh, một hồi lâu sau hắn mới nói, nhìn bộ dạng của Tô Bác Lực có vẻ như giữa ông ấy và Dương Thúc sư đệ có chút hiểu lầm, ngươi xem ta có cần phải tìm Tô Bác Lực nói chuyện hóa giải chút hiểu lầm không? Sư đệ ta làm việc tự có chủ kiến của mình, ngươi không cần lo lắng. Dương Ngân Hậu đáp. Chu Đông Dục nghe vậy trong lòng lần thứ hai chấn động, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Hắn do dự một chút rồi lại nói, dù sao hắn cũng còn trẻ, hơn nữa Tam Thái Tông vẫn có thế lực không nhỏ, ta lo lắng. Ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này ta nghĩ Đồng Húc còn rõ ràng hơn ngươi và ta. Dương Ngân Hậu trực tiếp xua tay cắt ngang lời hắn. Chu Đông Dục thấy thế, trong lòng mặc dù vẫn có chút không thỏa mãn, nhưng thấy Dương Ngân Hậu tín nhiệm Cát Đồng Húc như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải gác lại chuyện này. Ngược lại, hắn chuyển sang đề cập chuyện khác. Dương Thúc, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Chú Đồng Dục nói, ngươi và ta là thúc cháu, có gì ngươi cứ nói đi. Dương Ngân Hậu mỉm cười đáp, đúng vậy, Tam Thai thành phố bên này có một vị lão nhân, là một anh thư trong tỉnh chúng ta, nhưng hiện giờ tuổi đã cao, sức yếu, bệnh tình lại nghiêm trọng, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Vừa lúc Dương Thúc ở đây, ngài y thuật cao minh, không biết có thể giúp đỡ xem một chút không. Chú Đồng Dục nói, nếu là anh thư vậy thì cứ đi xem thử. Dương Ngân Hậu vốn tính thiện, nay thấy Chu Đông Dục đã mở lời, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, liền không chút do dự gật đầu đáp, vậy thì tốt quá. Chu Đông Dục vui mừng nói, vậy ta sẽ cho họ gọi điện thoại. Nói xong, hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Di Lị và cậu Trương hiệu trưởng. Lúc này Trương gia Đường Dật Viễn đứng cạnh lắc đầu nói, lão nhân ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, thời gian không còn bao lâu, các ngươi vẫn nên chuẩn bị sớm đi. Ngô Di Lị và Trương hiệu trưởng nghe xong chẩn đoán của Đường Dật Viễn giống hệt như Chu Đông Dục, trong lòng không khỏi chìm xuống như đáy vực. Ngô Di Lị nghẹn ngào nói, Đường Thúc, vậy chẳng lẽ không có cách nào sao? Nàng nhớ bà ngoại vô cùng, thực sự không cam lòng, mới vừa vất vả một đời, nay bà ngoại còn chưa kịp hưởng thụ một chút phúc đã phải ra đi. Đường Dật Viễn nhìn về phía con gái Đường Nhã Huệ, người cùng hắn bước tới, thấy trong mắt nàng đầy sự đau lòng và cầu xin, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy do dự. Ngô Di Lị bà ngoại bị bệnh, Đường Dật Viễn chắc chắn không có cách nào, nhưng trong thế gian này, nếu nói có ai có thể có biện pháp, theo cái nhìn của hắn, có lẽ chỉ có Cát Đông Húc. Tuy nhiên, lão nhân tuổi đã cao, sinh mệnh tựa như chỉ còn đếm từng ngày, đó là quy luật tự nhiên. Đường Dật Viễn không dám chắc Cát Đông Húc có thể cải biến vận mệnh, mà cho dù Cát Đông Húc có khả năng ấy, nếu hắn gọi điện, liệu Cát Đông Húc có thể giúp được không? Liệu có thể khó xử hắn không? Rốt cuộc, lá bài này không thể tùy tiện động, nếu không, giống như Hà Đoan Thụy, người biết rõ Cát Đồng Húc có tài năng trong y học, cũng đã học theo, đưa bà con bạn bè, thậm chí tạo ra vô số mối quan hệ bệnh nhân để làm phiền Cát Đồng Húc, vậy chẳng phải hắn sẽ bị bận rộn đến chết sao? Đường Nhã Huệ hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, vì thế nàng không dám mạo hiểm mở lời, mà chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía phụ thân. Di Lệ, Đường giáo sư đã cố gắng sáng sớm từ Lâm Châu chạy đến đây, sự quan tâm này đã rất sâu nặng. Nếu bà ngoại thực sự bệnh nặng như vậy, ngươi không cần phải làm khó Đường giáo sư thêm nữa. Bây giờ cứ để Chu đại sư nói về người thế ngoại cao nhân kia, xem hắn có chịu đến hay không. Nếu hắn đến rồi, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận giống vậy. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị hậu sự cho bà ngoại sớm một chút. Trương hiệu trưởng vỗ vỗ vai Ngô Di Lị với vẻ mặt nặng trĩu nói, hắn hiện tại thực sự đối với Chu Đông Dục nhắc đến những cao nhân ngoài thế gian cũng không còn dám kỳ vọng quá nhiều. Chu đại sư, ngươi là chỉ vị Chu Đông Dục giáo sư ở Đông Việt tỉnh sao? Đường Dật Viễn nghe vậy trong lòng hơi động, liền hỏi, không sai, chính là hắn. Trường hiệu trưởng đáp, Chu giáo sư là chân chính đại sư trong y học Trung Quốc, y thuật của hắn còn cao minh hơn ta rất nhiều, nếu ngay cả hắn cũng phải xưng hô một tiếng thế ngoại cao nhân, vậy mẹ ngươi có lẽ còn có hy vọng. Đường Dật Viễn nhìn nhận Chu Đông Dục, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Chu Đông Dục tuổi tác so với Đường Dật Viễn lớn hơn 10 tuổi, trong giới y học Trung Quốc không chỉ danh tiếng lẫy lừng mà tư lịch cũng vượt xa Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn từng có vài lần tiếp xúc với hắn, biết rõ đây là một đại sư thực thụ, đối với Chu Đông Dục vô cùng kính trọng. Vừa dứt lời, Trường hiệu trưởng điện thoại di động liền vang lên, đứng dậy vội vàng nhận máy. Nhìn thấy tên người gọi, hắn lập tức nhận điện thoại, cung kính nói, Chu đại sư, chào ngài, tối qua ta đã nhắc với ngươi về vị tiền bối kia, đã đồng ý lời mời của ta, hiện giờ ta cùng hắn đang trên đường tới nhà ngươi. Chu Đông Dục nói thẳng vào vấn đề, không ngờ lại là như vậy, cảm tạ Chu đại sư, cảm tạ Chu đại sư, ta sẽ lập tức lái xe đi đón ngài. Trương hiệu trưởng nghe xong không khỏi kích động, vội vã nói, không cần đâu, chúng ta tự đi qua được. Chu Đông Dục nói xong liền cúp máy, sau đó lại gọi điện thoại cho khách sạn yêu cầu sắp xếp một chiếc xe. Chu đại sư nói, vị thế ngoại cao nhân kia sắp đến sao? Ngô Di Lị thấy cậu cúp điện thoại không khỏi hỏi, vẻ mặt đầy kích động. Không sai, bọn họ lập tức sẽ tới. Trương hiệu trưởng cũng không giấu nổi sự kích động trong lòng. Trương hiệu trưởng, ta và Chu giáo sư từng có chút giao tình, nếu ông ấy muốn đến, xin mời thế ngoại cao nhân đến đây, ta nghĩ cũng nên để ông ấy xem qua một chút, ngài nghĩ sao? Đường Dật Viễn hỏi. Đương nhiên là có thể, đương nhiên là có thể, đương nhiên là có thể. Trương hiệu trưởng lập tức gật đầu, nhưng sau đó hắn có vẻ như nhớ ra điều gì, do dự một lát rồi nói, thế ngoại cao nhân có thể sẽ có quy củ gì không? Cái này khó nói lắm. Thế này đi, chờ Chu giáo sư đến, ta sẽ trước tiên hỏi ý kiến của ông ấy, nếu ông ấy đồng ý ở lại xem qua, ta sẽ để ông ấy ở lại, nếu không ta sẽ tự mình tránh đi. Đường Dật Viễn hơi trầm ngâm, rồi gật đầu nói, thật không tiện a, Đường giáo sư, ngài đã từ xa đến, bên ta còn. Trương hiệu trưởng nghe vậy có vẻ hơi băn khoăn. Không sao, không sao, Di Lị là bạn thân của Nhã Huệ, việc này ta cũng nên làm. Đường Giật Viễn khoát tay nói, vì khách sạn Tam Thai Sơn Sơn Golf cũng không xa Trường Gia. Trương hiệu trưởng cùng Đường Giật Viễn lại khách sáo thêm vài câu, rồi chuẩn bị đi ra ngoài đón tiếp Chu Đồng Dục và Thế Ngoại Cao Nhân. Bà, nếu như vị Thế Ngoại Cao Nhân kia không thể giúp được, ngài có thể gọi điện hỏi Cát Đông Húc xem sao. Đường Nhã Huệ kéo nhẹ phụ thân vài bước, thấp giọng hỏi, Di Lị bà ngoại thực sự không phải bệnh, mà là nguyên khí đã cạn, ta sợ gọi điện cho Cát tiên sinh sẽ khiến ông ấy khó xử. Lại nói, Cát tiên sinh vốn là người có tâm địa thiện lương, trọng tình nghĩa, không phải là kẻ so đo. Chúng ta gọi điện, hắn nhất định sẽ đến, nhưng phải chú ý cẩn thận, đặc biệt là bà ngoại của Di Lị, hiện không phải là bệnh, mà là nguyên khí đã kiệt quệ. Dù là quy luật tự nhiên, nhưng việc này càng nguy hiểm, dễ dàng gây tác hại. Đường Giật Viễn thấp giọng nói, nhưng ta thực sự không nỡ nhìn thấy Ngô Di Lị buồn bã. Ta biết nàng yêu thương bà ngoại lắm, mỗi năm vào dịp nghỉ, nàng đều phải về thăm bà, và mỗi lần đi đều không quên nhắc đến bà ngoại. Ngươi cũng biết, nàng là bạn tốt nhất của ta. Đường Nhã Huệ đáp, vậy thì đợi lát nữa, nếu như vị Thế Ngoại Cao Nhân kia không thể làm gì được, ngươi hãy thử gọi điện cho Cát tiên sinh, quan hệ là của ngươi, ngươi tự biết nên làm sao. Đường Giật Viễn cũng là người coi trọng tình cảm, thấy con gái quan tâm đến bạn bè như vậy, hắn cũng không thể từ chối. Cuối cùng ông gật đầu nói, cảm tạ ba, ngươi cảm ơn ta làm gì, đến lúc đó phải cảm ơn Cát tiên sinh mới đúng. Đường Giật Viễn tức giận trừng mắt nhìn con gái một cái. Từ lời của Đường Giật Viễn không khó nhận ra, thực ra ông không mấy tự tin vào vị Thế Ngoại Cao Nhân kia. Ta nấp định phải cảm ơn, nhưng tiếc là hắn cái gì cũng không thiếu. Đường Nhã Huệ cười khổ nói. Cùng lúc đó, đoàn người đã đến cửa viện. Đoàn người đi tới cửa viện không lâu, một chiếc xe Audi màu đen lăn bánh đến, từ từ dừng lại trước cửa. Từ trong xe bước ra Chu Đông Dục và Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt như trẻ con, phong thái tiên phong đạo cốt, khiến cho Trương hiệu trưởng và những người khác đều ánh mắt sáng ngời, trong lòng dâng lên niềm hy vọng mãnh liệt. Còn Chu Đông Dục thì hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Giật Viễn, rồi đưa tay ra. Chu giáo sư, con gái ta và Ngô Di Lị giáo sư là bạn tốt, nghe nói bà ngoại nàng đã bệnh, vì vậy ta cố ý tới thăm một chút. Nhưng mà, nếu Chu giáo sư đã xem qua, ta đến cũng chẳng có ích gì. Đường Giật Viễn chủ động giải thích. À, ra là vậy. Chu Đông Dục cười, nắm tay Đường Giật Viễn, lúc này mới thoải mái nói. Nhưng mà ngươi câu nói cuối cùng chính là vẽ rắn thêm chân. Sau đó Chu Đông Dục giới thiệu, vị này là bạn thân của tiền phụ, Dương Ngân Hậu Dương tiền bối. Chào Dương tiền bối, rất vinh hạnh được gặp ngài. Đường Giật Viễn chưa từng gặp Dương Ngân Hậu, cũng không biết người trước mắt chính là Cát Đông Húc sư huynh, nên vội vã bước lên, đưa hai tay ra chào. Dương thúc, vị này chính là Đường giáo sư, một bậc thầy về trung y ở tỉnh Gia Nam. Chu Đông Dục giới thiệu thêm, Dương Ngân Hậu vốn đã không còn nhiều hứng thú với thế tục, và vì vậy Cát Đông Húc ít khi nhắc đến những chuyện liên quan đến thế giới trần tục với hắn. Dù vậy, Dương Ngân Hậu cũng không biết Đường Giật Viễn là ai, chỉ cười mỉm rồi nắm tay Đường Giật Viễn một cách lễ phép. Mọi người đứng ngoài cửa viện, sau khi chào hỏi nhau, Dương Ngân Hậu liền lên tiếng, lời lẽ khách sáo chúng ta không cần nói thêm, hay là trước tiên đi xem bệnh cho người. Nói rồi, một đoàn người liền vây quanh Dương Ngân Hậu tiến vào biệt thự. Những người tu hành thường rất mẫn cảm với sinh khí, đặc biệt là người như Dương Ngân Hậu với tu vi cao thâm càng nhạy bén hơn. Khi ông vào phòng, chỉ liếc nhìn lão nhân nằm trên giường bệnh, lông mày ông liền hơi nhíu lại, nhận ra rằng lão nhân đã đến giai đoạn đèn dầu sắp cạn. Vì vậy Dương Ngân Hậu vẫn tiến đến gần giường, chẩn mạch cho lão nhân, nhìn kỹ một lúc rồi nói, lão nhân không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là ngũ tạng đã hư, thần khí dần hao mòn, ta có thể dùng châm cứu kết hợp với phương thuốc treo trong một tháng, nhưng chỉ có thể kéo dài được một tháng, hơn nữa ta cũng không thể cứu vãn thêm nữa. Lời của Dương Ngân Hậu khiến cho Ngô Di Lị và mọi người trong phòng đều cảm thấy như trái tim chìm xuống đáy vực, hy vọng gần như hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên Chu Đông Dục và Đường Giật Viễn nghe vậy cũng không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Dương Ngân Hậu không kìm được mà toát lên vẻ kính sợ. Một tháng thời gian với người ngoài nghề có thể chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng với Chu Đông Dục và Đường Giật Viễn mà nói, đó đã là kỳ tích, bởi y thuật của họ tuyệt đối không thể làm được như vậy. Xin cảm tạ đại sư, kính mong đại sư giúp đỡ. Trương hiệu trưởng lúc này đã hiểu rõ đây đã là kết quả tốt nhất có thể, trong lòng ông không khỏi trỗi dậy nỗi bi ai, nhưng vẫn phải bước lên cúi người chào Dương Ngân Hậu. Vậy được, ta muốn nghiêm kim, các ngươi đều ra ngoài đi. Đông Dục người lưu lại, Đường giáo sư nếu có hứng thú cũng có thể lưu lại xem qua. Dương Ngân Hậu nói, cảm tạ tiền bối, ta là cậu cũng không được. Đường Giật Viễn nghe vậy vội vàng khom người nói. Dương Ngân Hậu mỉm cười gật đầu về phía Đường Giật Viễn, còn Ngô Di Lị và mọi người thì đều ra gian phòng. Ra đến gian phòng, Đường Nhã Huệ nhìn thấy Ngô Di Lị với vẻ mặt buồn bã, trong lòng không khỏi thở dài, ôm lấy vai nàng, thấp giọng nói, đừng khổ sở nữa, Di Lị, ta và ba ta có quen một vị thế ngoại cao nhân. Ba ta thường xuyên thỉnh giáo y thuật với ông ấy, ta sẽ gọi điện cho ông ấy, nếu ông ấy đồng ý giúp đỡ, bà ngoại ngươi nhất định sẽ có hy vọng. Cảm ơn ngươi, Nhã Huệ, nhưng không cần làm phiền. Ta là giáo sư đại học, kỳ thực so với ai khác, ta hiểu rất rõ, quy luật tự nhiên là quy luật tự nhiên, ai cũng không thể vi phạm. Vừa nãy Dương đại sư nói có thể giữ bà ngoại ta sống thêm một tháng, đã là rất kỳ diệu. Ta chỉ mong bà ngoại ta có thể sống cẩn thận thêm một tháng nữa, không mong gì hơn. Ngô Di Lị lau nước mắt, nói, Di Lị, ngươi không hiểu đâu, hắn là chân chính cao nhân, ta sẽ gọi điện cho hắn, nếu hắn đến, ngươi sẽ hiểu. Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lị không tin, càng thêm lo lắng, vội đứng dậy lấy điện thoại di động, đi ra ngoài gian phòng. Ngô Di Lị nhìn bóng lưng Đường Nhã Huệ rời đi, há miệng rồi lại ngậm lại. Mặc dù biết rõ việc này có thể là uổng phí thời gian, nhưng nàng vẫn không thôi mong đợi một kỳ tích xảy ra. Mẹ nó, sáng sớm mà ngay cả cơm cũng chưa thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đâu, cấm chế trên người bọn họ chắc chắn chưa giải khai, phải không? Chỉ Long Võ đứng một góc phòng khách quan sát xung quanh rồi thấp giọng nói, chắc chắn là chưa giải khai rồi, nếu không với tính cách của Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, nếu cấm chế đã được giải, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định phải quay lại lấy lại danh dự. Lưu Hồng Đạo nói, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kính sợ khi nhìn về phía Cát Đông Húc. Mẹ kiếp, tiền bối, cấm chế của ngài thực sự quá lợi hại. Một người ngồi cùng bàn vẻ mặt đầy sự bội phục nói, tiền bối, nếu thực sự như vậy, chuyện này có thể sẽ lớn đấy, có cần tôi trước tiên nói chuyện với ông nội và mấy người trong nhà không? Lữ Bán Tin vừa bội phục vừa lo lắng nói, chuyện của ta, ta tự giải quyết, không cần phải nhấp lên với ông nội ngươi hay Chu đạo hữu. Cát Đồng Húc lạnh nhạt đáp. Lữ Bán Tin nghe vậy muốn nói lại thôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Cát Đồng Húc, nhớ đến thần thủ kinh người của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy cũng tốt, nếu có vấn đề gì thì ngươi nói với ta, ông nội ta ở Đông Việt tỉnh cũng có chút ảnh hưởng. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc gật đầu nghiêm túc nói, chuyện này thật ra cũng có liên quan đến ta. Lưu Hồng nói, Cát, lẽ nào chuyện này lại không liên quan đến ta sao? Ta ghét nhất là tên Tô Kiệt Lương kia, mẹ kiếp, mỗi lần gặp mặt hắn đều phải chỉnh chế nhạo ta. Tiền bối cấm chế phải thật tốt, lần này phải để hắn một bài học. Chỉ Long Võ tức giận nói, ha ha, mọi người nghe vậy đều bật cười. Có lẽ ai cũng biết Chỉ Long Võ trước đây từng bị Tô Kiệt Lương dạy dỗ, một chuyện xấu mà hắn không muốn nhắc lại. Trong khi đám người trẻ tuổi vừa ăn uống vừa nói cười, điện thoại di động của Cát Đồng Húc vang lên. Ông đứng dậy, nhìn thấy là Đường Nhã Huệ gọi đến, không khỏi hơi bất ngờ, liền rời chỗ đi nhận. Đường đại quản lý, có chuyện gì không? Cát Đồng Húc cười hỏi. Phi phi, ngươi một ngàn tỷ phú hào, ông chủ lớn, sao lại gọi ta là đại quản lý thế? Đường Nhã Huệ dù biết rõ Cát Đồng Húc là người kỳ lạ, đáng lý ra phải kính nể, nhưng khi nghe câu hỏi tùy ý như vậy của ông, lập tức cảm thấy thân thiết và ấm áp. Khái khái, chỉ là muốn khen ngươi một chút thôi. Cát Đồng Húc cười nói, ngươi muốn khen ta thì cứ gọi ta là Đường đại mỹ nữ, chứ đừng gọi Đường đại quản lý, nghe như kiểu nữ cường nhân không ai thèm lấy. Đường Nhã Huệ nói, khái khái. Lúc này Cát Đồng Húc thật sự không biết trả lời thế nào. Được rồi, nói nghiêm túc một chút, ta có một người bạn rất tốt, bà ngoại của nàng bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, cha ta nói rằng ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, gần như đến lúc tuổi thọ sắp cạn, không thể kéo dài được mấy ngày nữa. Vốn dĩ không nên gọi điện cho ngươi, nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn thấy bạn hữu của ta thương tâm như vậy, cho nên muốn gọi điện hỏi ngươi liệu có thể giúp đỡ được chút gì không. Đường Nhã Huệ nói, như vậy nếu ngũ tạng đã hư, thần khí dần suy, thì đúng là tuổi thọ gần như đã hết, tuy nhiên tình huống cụ thể còn phải xem xét chi tiết nàng hiện đang ở đâu. Cát Đồng Húc trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ở Tam Thai thành phố hơi xa một chút, người có tiện đi không? Đường Nhã Huệ hơi băn khoăn nói, Tam Thai thành phố. Cát Đông Húc hơi giật mình, có chút do dự, đúng, ở Tam Thai thành phố. Nếu ngươi cho rằng tuổi thọ gần như cạn kiệt, dù có đi xa cũng chẳng ít gì, vậy thì thôi. Đường Nhã Huệ nghe vậy, do dự một lát rồi nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải ý đó, mà là vì ta hiện đang ở Tam Thai thành phố. Cát Đông Húc nói, à, thật sao? Vậy tốt quá, ngươi ở đâu? Ta sẽ đi đón ngươi. Đường Nhã Huệ nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó kích động nói, vừa đến vừa đi sẽ có chút phiền phức, ngươi cứ nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta sẽ đến gặp ngươi. Cát Đồng Húc đáp, vậy được, ta hiện đang ở Tam Thai thành phố, khu Mã Đầu. Đường Nhã Huệ liền báo địa chỉ chi tiết. Cát Đồng Húc ghi nhớ rồi, sau đó quay sang chào hỏi Lữ Bán Tiên và mọi người, nói mình có việc phải đi trước. Sau đó hắn gọi điện cho Dương Hướng Vinh, bảo ông sắp xếp một chiếc xe. Loại giao lưu hội này đối với Cát Đồng Húc không có nhiều ý nghĩa học hỏi, nhưng đối với những người trong phòng quản lý dị năng của Đông Việt tỉnh thì lại có giá trị làm gương mẫu. Khách sạn Sun Golf Tam Thai Sơn cách nhà bà ngoại Ngô Di Lị không xa. Cát Đồng Húc lái xe một lúc lâu thì đã nhìn thấy biệt thự từ xa, rồi thấy Đường Nhã Huệ đứng ở cửa, bên cạnh là Ngô Di Lệ cầm lái. Cát Đồng Húc hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào trùng hợp thế được chứ. Đường Nhã Huệ nói bạn thân là Ngô lão sư, chẳng lẽ chính là Ngô Di Lệ. Trong lúc suy nghĩ, xe đã đến cửa biệt thự. Cát Đồng Húc dừng xe lại, có chút khó chịu. Cát Đồng Húc mở cửa xe bước xuống. Thật là Cát Đồng Húc. Ngô Di Lệ nhìn thấy Cát Đồng Húc bước ra từ trong xe, trợn mắt kinh ngạc, chỉ tay về phía hắn, bất ngờ thốt lên, chuyện này người biết Cát Đồng Húc sao? Đường Nhã Huệ nghe thấy vậy, mắt cũng trợn tròn, ngạc nhiên hỏi, bạn thân của ngươi là Ngô lão sư sao? Cát Đồng Húc nhìn Ngô Di Lệ rồi lại nhìn Đường Nhã Huệ, hỏi, người nói kỳ nhân mà ngươi nhắc tới chính là Cát Đồng Húc sao? Cùng lúc đó, Ngô Di Lệ cũng mở miệng hỏi lại. Đường Nhã Huệ há hốc mồm nhìn Ngô Di Lệ, lại nhìn Cát Đồng Húc một lúc lâu cũng không biết trả lời thế nào. Sau một hồi, nàng bỗng dưng vỗ trán một cái, nói, ta suýt nữa quên mất, ngươi giờ là sinh viên đại học Giang Nam, còn là giảng viên ở đó, vậy chẳng lẽ các ngươi là quan hệ sư đồ sao? Cát Đồng Húc nhìn Đường Nhã Huệ, người mới nhận ra sự việc mà không biết nói gì. Sau một hồi lâu, ông mới nói, ngươi nói là Ngô lão sư à? Nếu sớm biết vậy, ta đã chạy đến ngay từ đầu rồi. Ta làm sao biết được Ngô Di Lệ lại là thầy của ngươi chứ? Đường Nhã Huệ nhìn Cát Đồng Húc một cách vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nàng vốn vẫn còn một chút lo lắng vì bà ngoại bạn bè mà cố gắng mời Cát Đồng Húc đến, nhưng giờ đây thì chẳng còn gì phải áy náy nữa. Nhã Huệ, ta biết Đồng Húc có chút y thuật, nhưng cha ngươi và mọi người đã bó tay rồi, ngươi gọi Đồng Húc đến giúp đỡ có phải là... Lúc này Ngô Di Lệ cũng hiểu ra rằng Cát Đồng Húc là người mà Đường Nhã Huệ đã mời đến. Nhìn Cát Đồng Húc lại nhìn Đường Nhã Huệ, lòng đầy cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời. Đồng Húc, Ngô Di Lệ là thầy của ngươi, vậy ta không nói thêm gì nữa, ngươi tự giải thích đi. Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lệ rõ ràng không tin vào y thuật của Cát Đồng Húc, nàng cũng lời giải thích thêm, chỉ đành đưa bóng cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nhìn Ngô Di Lệ đôi mắt sưng đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy chạnh lòng, căn bản không thể trách nàng vì không tín nhiệm mình, chỉ nhẹ nhàng nói, Ngô lão sư, Đường Nhã Huệ là con gái của Đường giáo sư, nàng hẳn là rất rõ ràng ta cùng cha nàng ai mới là người có y thuật cao minh hơn. Ngô Di Lệ là một giáo sư đại học, lại chuyên tâm vào ngành kỹ thuật tư duy logic, vốn rất sắc bén và kín đáo, chỉ là vì quan tâm mà có chút rối loạn, hơn nữa sự việc này quá đột ngột khiến đầu óc nàng tạm thời rối bời, không thể duy trì được tư duy rõ ràng như thường. Khi Cát Đồng Húc nhắc nhở như vậy, thân thể nàng khẽ run lên, lập tức tỉnh ngộ lại. Tuy nhiên, nhìn vào học sinh quen thuộc trước mắt, dù Ngô Di Lệ hiểu rằng lời phân tích của Cát Đồng Húc có lý, nàng vẫn không kềm chế được mà hỏi, y thuật của ngươi thật sự rất lợi hại sao? Đương nhiên, Cát Đồng Húc gật đầu, còn nhớ ta đã nói với ngươi chưa? Sư phụ ta rất lợi hại. Ừ, còn nhớ, Ngô Di Lệ gật đầu, nhưng nói được nửa câu thì lại dừng lại. Hiển nhiên, nàng vẫn nhớ lần gặp lại Cát Đồng Húc, khi mời hắn đi ăn tại Minh Nguyệt Hồ, Phỉ Thúy Cư, lúc đó hắn có nhắc đến việc uống rượu, rồi kể về sư phụ của mình. Tuy nhiên, vì thân phận của Cát Đồng Húc, dù hắn có nói sư phụ mình rất lợi hại, Ngô Di Lệ cũng chỉ nghĩ rằng sư phụ của hắn chỉ là một thầy lang trong thôn, không thể nào liên hệ với một đại sư y học Trung Quốc được. Bây giờ, Cát Đồng Húc mới biết rằng lời nói của hắn thật sự có sức nặng, là một lời nói chân chính, thậm chí có thể thấy Đường Nhã Huệ coi trọng Cát Đồng Húc, sự tôn trọng của nàng có lẽ còn hơn cả đối với cha nàng. Ngô lão sư, chúng ta không nên đứng ở đây mãi, hay là vào thăm bà ngoại người trước đi. Cát Đồng Húc thấy Ngô Di Lệ có vẻ mặt hơi ngượng ngùng, liền lên tiếng cắt lời. Hừm, bất kể thế nào, ta cũng cảm ơn ngươi, Đồng Húc. Ngô Di Lệ gật đầu, rồi dẫn Cát Đồng Húc vào biệt thự. Trong phòng khách, Ngô Di Lệ cùng những người khác đang đợi. Họ vì lo lắng việc Dương Ngân Hậu điều trị cho lão nhân gia mà đứng ở phòng khách, không theo Ngô Di Lệ ra ngoài đón tiếp Cát Đồng Húc. Di Lệ, Đường nữ sĩ, các ngươi không phải nói có một vị cao nhân sẽ đến sao? Thấy Ngô Di Lệ cùng Đường Nhã Huệ theo Cát Đồng Húc vào, Trương hiệu trưởng hỏi với vẻ kỳ quái. Hai vị thầy thuốc nổi tiếng trong giới y học đã đồng lòng chẩn đoán, sau đó Chu Đông Dục còn cố ý mời một vị trưởng bối đến. Vị trưởng bối này thân hình tiên phong đạo cốt, đã gần trăm tuổi, cũng tham gia vào việc chẩn đoán. Trong tình huống như vậy, Trương hiệu trưởng thực ra đã không còn hy vọng gì về tình trạng của mẫu thân, cũng không nghĩ rằng việc mời một kỳ nhân nào đó sẽ có tác dụng, bởi vì dù kỳ nhân có đến đây đi chăng nữa thì cũng chỉ là uổng phí thời gian. Hơn nữa, Chu Đông Dục dù sao cũng là đại sư y học Trung Quốc, chỉ mình ông ấy đã đủ rồi, lại còn cố ý mời trưởng bối đến. Trong tình huống như vậy, nếu Trương gia đột nhiên mời thêm một kỳ nhân nữa, rõ ràng là không tôn trọng và thiếu tín nhiệm đối với Chu Đông Dục. Tuy nhiên, Đường Nhã Huệ cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt, hơn nữa lại là sau khi gọi điện thoại mới thông báo cho Trương hiệu trưởng. Vì vậy, mặc dù trong lòng Trương hiệu trưởng không vui, nhưng ông cũng không tiện nói gì. Ông chỉ hy vọng vị kỳ nhân này sẽ giống như Đường Giật Viễn và Chu Đông Dục, là người hiểu lễ nghĩa vậy thì Trương gia sẽ không rơi vào tình huống khó xử. Nhưng giờ đây, khi Trương hiệu trưởng thấy Ngô Di Lị cùng Đường Nhã Huệ đi theo một vị trẻ tuổi vào mà không thấy gì là cao nhân, ông không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu, đây chính là kỳ nhân mà Nhã Huệ mời, Cát Đông Húc. Ngô Di Lị với vẻ mặt hơi ngượng ngùng giới thiệu, mặc dù theo phân tích thì Cát Đông Húc chắc chắn có y thuật rất cao minh, nhưng nhìn vào gương mặt trẻ trung quen thuộc của Cát Đông Húc, Ngô Di Lị cũng khó mà liên hệ anh với một kỳ nhân có y thuật cao siêu. Hắn, Trương hiệu trưởng sừng sốt, miệng há hốc, đây chẳng phải là trò đùa sao? Hắn chỉ là một thanh niên, làm sao có thể so với Chu đại sư hay những người khác về y thuật được? Một người phụ nữ trung niên không nhịn được mà thốt lên. Người phụ nữ này chính là mợ của Ngô Di Lị, đó là đương nhiên. Đường Nhã Huệ cười, hắn còn từng chỉ điểm cho cha tôi đấy. Đường Nhã Huệ nhìn thấy Ngô Di Lị và mợ nàng trò chuyện mà không ngăn cản, trong lòng không khỏi cảm thấy mất hứng. Nếu không phải vì Ngô Di Lị, nàng đã chẳng quấy rầy Cát Đông Húc. Giờ Cát Đông Húc vừa mới đến lại bị nói ra thành trò cười, những lời này tự nhiên khiến Đường Nhã Huệ nghe vào cảm thấy khó chịu. Sao có thể có chuyện đó được? Ngô Di Lị mở theo bản năng chỉ vào Cát Đông Húc, vẻ mặt không tin. Được rồi, ngươi nói ít thôi. Ngô Di Lị dù sao cũng là hiệu trưởng, gia giáo từ nhỏ đã tốt, thấy thê tử có lời lẽ không đúng, vội vàng trừng nàng một chút, rồi quay sang Cát Đông Húc, mặt mang vẻ áy náy nói, Cát thầy thuốc, cảm ơn ngươi đã tới, nhưng chúng ta đã mời một đại sư y học Trung Quốc, còn có trưởng bối của ông ấy tới trợ giúp, bọn họ đều nói mẫu thân ta không còn hy vọng. Đường giáo sư cũng đưa ra chẩn đoán tương tự, bảo rằng ngũ tạng của mẫu thân ta đều hư, thần khí dần tàn, nguyên khí sắp cạn, kết quả này chắc chắn không sai. Hiện tại vị cao nhân kia đang châm cứu cho mẫu thân ta, nói rằng nếu kết hợp phương thuốc có thể kéo dài một tháng. Chúng ta hiện giờ không dám hy vọng quá nhiều, cũng không muốn phiền ngươi nữa, hy vọng ngươi hiểu cho. Nói rồi Trương hiệu trưởng quay về phía Cát Đông Húc, cúi mình bái lại một cái. Trương hiệu trưởng, ngài làm gì vậy? Cát Đông Húc thật sự. Đường Nhã Huệ thấy vậy không khỏi vừa vội vừa tức, nàng đã quyết tâm rất lớn mới gọi điện thoại cho Cát Đông Húc, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Cậu, Đông Húc là sinh viên của ta, nếu hắn đã đến vậy hẳn là có lòng tin, dù có được hay không đợi lát nữa để hắn giúp xem thử một chút đi. Ngô Di Lị do dự một lát rồi lên tiếng, hắn vẫn là học trò của ngươi sao? Trương hiệu trưởng cùng mọi người nghe vậy trước tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều lắc đầu, một sinh viên đại học làm sao có thể so được với các đại sư y học Trung Quốc như bọn họ. Dù có Đường Nhã Huệ, con gái của một đại sư y học Trung Quốc giới thiệu, họ cũng không thể tin được. Hóa học môi trường là chuyên ngành mà ta nghiên cứu, vì vậy ta mới có thể vào đại học. Thực ra từ nhỏ ta đã học y thuật. Cát Đông Húc dù sao cũng là vì bà ngoại của chính mình, không muốn dựa vào thân phận. Khi thấy họ không tin tưởng, anh liền quay đầu giải thích một cách chân thành, y thuật của ngươi không sai, ta tin tưởng điều đó, nếu không Đường Nhã Huệ cũng sẽ không giới thiệu ngươi. Tuy nhiên chúng ta đã mời Chu đại sư, Chu đại sư lại mời trưởng bối của hắn đến đây, ngươi là học trò của Ngô lão sư, tuy là người một nhà, nhưng ta phải nói thẳng, vào lúc này ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ xem bệnh cho mẫu thân ta. Với tuổi của ngươi, mặt mũi của Chu đại sư và các bậc trưởng bối bên họ chắc chắn không dễ dàng đồng ý. Nếu ngươi không ngại, sau khi chúng ta đưa đi Chu đại sư, ngươi có thể giúp xem bệnh được không? Trương hiệu trưởng nghe Cát Đông Húc nói như vậy không thể từ chối, vì dù sao người ta cũng có lòng tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, ông mới lên tiếng, việc xem bệnh cho bà ngoại của Ngô lão sư là quan trọng, những hư danh này ta không quan tâm. Cát Đông Húc gật đầu nói, đa tạ ngươi Đông Húc. Trương hiệu trưởng cảm kích nói, mặc dù Ngô Di Lị không đặt quá nhiều hy vọng vào Cát Đông Húc, nhưng khi nghe những lời của Cát Đông Húc, nàng vẫn cảm thấy đặc biệt cảm động, không kìm nén được, nàng nắm lấy tay Cát Đông Húc, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, ngươi là sư phụ của ta, sao có thể nói vậy chứ? Cát Đông Húc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Ngô Di Lị, nhẹ nhàng đáp, ngươi là học trò của ta, lời nói này chỉ là khách khí thôi. Đang khi mọi người trò chuyện, Đường Dật Viễn cùng Chu Đông Dục đỡ Dương Ngân Hậu từ trên lầu bước xuống. Cát tiên sinh, này sao lại tới đây? Đường Dật Viễn là người đầu tiên nhìn thấy Cát Đông Húc, không khỏi ngạc nhiên, bật thốt lên. Vừa nói xong, Đường Dật Viễn đã vội vàng bước xuống cầu thang. Mặc dù qua sự phân tích kỹ càng, Ngô Di Lị đã đoán rằng Đường Dật Viễn chắc chắn coi trọng Cát Đông Húc. Nếu không, Đường Nhã Huệ, con gái của Đường Dật Viễn, cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại cho hắn, cũng không thể nói rằng Cát Đông Húc là người chỉ điểm cho cha nàng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Đường Dật Viễn nhanh chóng xuống lầu gọi Cát Đông Húc là tiên sinh, Ngô Di Lị vẫn không khỏi mở to mắt, cảm giác thật khó mà tin được. Trương hiệu trưởng cùng mọi người cũng có cảm giác tương tự. Phải biết Đường Dật Viễn là một ngôi sao sáng trong ngành y học Trung Quốc ở tỉnh Giang Nam, còn Cát Đông Húc chỉ là một thanh niên trẻ tuổi mà thôi. Tuy nhiên rất nhanh Trương hiệu trưởng và mọi người lại nghĩ đến mẹ của mình, không còn tâm trí để suy nghĩ sâu thêm về Cát Đông Húc. mà vội vàng quay sang Dương Ngân Hậu và Chu Đông Dục hỏi: Dương đại sư, mẫu thân ta thế nào rồi? Trương hiệu trưởng lo lắng hỏi. Mặc dù chỉ một tháng, nhưng khoảng thời gian ấy so với vài ngày quả là dài hơn rất nhiều. Là con cái, dù cho mẫu thân chỉ sống thêm một ngày, Trương hiệu trưởng cũng rất quan tâm. Ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói là có thể kéo dài thêm một tháng, nhưng không thể lâu hơn. Tuy nhiên, nếu sư đệ ta đến, vậy để hắn xem qua trước, sau đó mới quyết định được. Dương Ngân Hậu đáp: Sư đệ của ngài ở đâu? Trương hiệu trưởng cùng mọi người không khỏi ngỡ ngàng, không hiểu Dương Ngân Hậu đang ám chỉ điều gì. Vì Dương Ngân Hậu đã gần trăm tuổi, nên theo phản xạ của họ, họ nghĩ sư đệ của ông ấy chắc cũng lớn tuổi, gần bằng Chu Đông Dục. Họ hoàn toàn không liên kết sư đệ của Dương Ngân Hậu với Cát Đồng Húc. Dương Ngân Hậu chỉ mỉm cười, không trả lời ngay mà bước qua, đi xuống thang lầu, rồi đứng trước mặt Cát Đông Húc, hỏi: Đồng Húc, sao ngươi lại tới đây? Cái gì? Hắn là sư đệ của Dương đại sư. Khi nghe Dương Ngân Hậu hỏi Cát Đồng Húc, Trương hiệu trưởng và mọi người mới ngớ ra, cả người đều sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đường Dật Viễn cũng không khỏi trợn tròn mắt, nhìn Dương Ngân Hậu rồi nói: Ngài là sư huynh của Cát tiên sinh, làm sao ngươi nhận biết sư đệ của ta à? Dương Ngân Hậu cũng hơi ngạc nhiên: Ta đương nhiên biết hắn, y thuật của ta đã được Cát tiên sinh chỉ điểm rất nhiều. Đường Dật Viễn đáp: Thì ra là người một nhà mà không nhận ra nhau. Dương Ngân Hậu cười nói. Dương Ngân Hậu nghe nói Đường Dật Viễn được Cát Đông Húc chỉ điểm, lập tức cảm thấy thân thiết, nở một nụ cười: Không ngờ lại thế này. Trước kia ta còn đang suy nghĩ, xưa nay chưa từng nghe tới trong giới trung y lại có vị thế ngoại cao nhân như ngài. Nguyên lai ngài là sư huynh của Cát tiên sinh, vậy thì không có gì là kỳ lạ. Đường Dật Viễn cung kính nói. Dương Ngân Hậu chỉ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến gì. Sau đó lại quay sang Cát Đông Húc, nhắc lại câu hỏi: Sao ngươi lại đến đây? Cũng là vì Liễu nữ sĩ mà đến sao? Cái này là Ngô Di Lị, là thầy giáo của ta ở đại học, bệnh nhân chính là bà ngoại của nàng. Cát Đông Húc giải thích, kéo Ngô Di Lị tới bên cạnh, như đã nghe được câu chuyện. Nguyên là bệnh nhân là ngoại tôn nữ của giáo viên ngươi. Dương Ngân Hậu mỉm cười, gật đầu chào Ngô Di Lị, rồi quay sang Trương hiệu trưởng nói: Sư đệ ta y thuật có thể nói là cao minh hơn ta nhiều. Nếu cháu ngoại nữ của ngươi lại là học trò của sư đệ ta, thì ngươi sao không trực tiếp tìm sư đệ ta, mà lại phải mời ta, một người già này? Dương Ngân Hậu đã gần trăm tuổi, cả đời là cao nhân, hắn tự nhiên không cần phải khiêm tốn trước mặt sư đệ. Nếu không phải vì giữ phép tắc, hắn sẽ không nói như vậy. Vậy nên lời nói của hắn ngoài Đường Dật Viễn không ai cảm thấy quá ngạc nhiên, không ai cảm thấy quá ngạc nhiên. Tuy nhiên những người khác, bao gồm cả Chu Đông Dục, đều sững sờ, đặc biệt là Ngô Di Lị. Sau khi qua cơn kinh ngạc, mỗi người đều cảm thấy vẻ mặt khó tả, bối rối. Vừa rồi có thể bọn họ không tin tưởng vào y thuật của Cát Đông Húc, hoặc chỉ vì ngại mặt mũi và lòng tốt của hắn, nên Trương hiệu trưởng mới nói rằng sau khi Dương Ngân Hậu và mọi người đi rồi sẽ mời Cát Đông Húc hỗ trợ xem xét. Nhưng kết quả lại khác, Cát Đông Húc, đệ tử của Dương Ngân Hậu, mà Dương Ngân Hậu và Chu Đông Dục đều phải kính trọng, xưng hô là tiền bối, vậy mà trước mặt mọi người lại nói rằng y thuật của Cát Đông Húc còn cao minh hơn cả mình. Điều này làm sao không khiến Ngô Di Lị, nhà bà ngoại nàng, cảm thấy lúng túng. À, cái đại sư à, vừa nãy có nhiều điều mạo phạm, ngài đừng để bụng. Trương hiệu trưởng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vã cúi đầu, trên mặt mang theo vẻ áy náy, nói từng câu từng chữ rất cẩn thận: Cảm ơn Trương hiệu trưởng đã khách khí. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp: Cháu ngoại nữ của ngài là học trò của ta, đối với ta cũng rất chăm sóc, ta đến giúp đỡ nhìn bệnh cho lão nhân gia cũng là điều nên làm. Đúng vậy, cảm tạ này. Trương hiệu trưởng vội vàng nói, đồng thời không quên liếc mắt ra hiệu với Ngô Di Lị, người vẫn còn có chút ngây ngô. Để nàng hiểu ý, cũng khó trách Ngô Di Lị, bởi lẽ nàng cùng Cát Đông Húc đã quen biết từ 3 năm trước. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mặc áo rách, đôi giày cũ kỹ, trên lưng cõng sọt thuốc, một thân đèn nhẹ như người trong núi. Trong lòng nàng, Cát Đông Húc vẫn chỉ là một học sinh nghèo khó, xuất thân từ vùng núi hẻo lánh, gia cảnh bần hàn. Chính vì vậy, nàng vẫn luôn nghĩ hắn là người nghèo túng, thỉnh thoảng muốn mời hắn ăn một bữa cơm ngon. Khi nhưng bây giờ, người mà nàng từng coi là học sinh nghèo khổ ấy bỗng nhìn thay đổi, không những trở thành bác sĩ, mà còn là người chỉ điểm cho Đường Dật Viễn về y thuật, lại còn là sư đệ của Chu Đông Dục, một người có địa vị cao trong giới y học. Điều này khiến Ngô Di Lị không khỏi ngỡ ngàng, không biết phải xoay sở thế nào trước sự thay đổi lớn lao này.